Chương 1662, chân chính Thiên Long Vương huyết mạch. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Long Thái Tử rất sinh khí, hắn liều mạng đắc tội đồng môn nguy hiểm, bất kể hiểm khích lúc trước muốn lôi kéo Lăng Tiêu, lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Vậy làm sao có thể để hắn không sinh khí? Nổi giận âm thanh bên trong, Long Thái Tử trên thân thể, thế mà bắt đầu kết xuất tầng tầng miếng vảy. Đó là vảy rồng, sáng long lanh vảy rồng. Cùng này cùng lúc, kinh khủng long chi khí tức cũng từ hắn trong thân thể không ngừng phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ chiến trường, để phụ cận tất cả dã thú đô nơm nớp lo sợ, ghé vào mặt đất. Ngươi có biết rõ, Thiên Long Đại Lục đang bị các ngươi nhân loại chiếm lấy trước đó, thuộc về cái nào chủng tộc? Long Thái Tử đột nhiên hỏi một vấn đề. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói gì chiếm lấy mà nói, từ Nhân Vương định đỉnh thiên hạ ngày bắt đầu, toàn bộ huyền giới đô thống ngự tại nhân loại thánh triều bên dưới. Tuy nhiên vạn tộc hòa thuận, nhưng lại lấy nhân loại vi tôn, nhân loại chính là vạn vật chi linh. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, ngày xưa Thiên Long Đại Lục, có một cái cường đại ngày Trung Quốc, lệ thuộc vào thánh triều. Nhưng là tại Chân Ma Đế Quốc xâm lấn thời điểm, bị Chân Ma Đế Quốc hoàn toàn diệt sát. Hừ, trên sử sách đồ vật, lại có bao nhiêu là thật đâu. Long Thái Tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nhân loại, là trên đời này hèn mọn nhất, nhất bẩn thỉu chủng tộc, nếu như không phải là các ngươi, ngày Trung Quốc cũng quả quyết sẽ không bị tiêu diệt. Lăng Tiêu cũng không nói lời nào, hắn chỉ là nhàn nhạt nghe. Muốn nghe một chút cái này Long Thái Tử miệng bên trong đầu, có thể thả ra cái gì cầu thí tới. Dù sao hắn vừa mới đã trải qua một trận chiến, bản thân có chỗ tiêu hao, đã Long Thái Tử không định lập tức khai chiến, như vậy hắn vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo khôi phục một chút. Long Thái Tử phối hợp tiếp tục nói ra, ngày Trung Quốc, chính là Thiên Long nhất tộc làm chủ quốc độ. Cao quý cường đại Thiên Long tộc, vốn đúng vậy Thiên Long Đại Lục thủ hộ thần. Cho dù là huyền giới không có tách ra trước đó, Thiên Long Đại Lục còn được xưng là Thiên Long vực thời điểm, Thiên Long tộc liền đã tại thủ hộ nơi đó. Chuyện này, Lăng Tiêu ngược lại là có chỗ nghe thấy, nghe đồn Thiên Long tộc đúng vậy có được Thiên Long huyết mạch nhất tộc. Đương nhiên bọn hắn cùng chân chính Long tộc không giống nhau, bọn hắn chỉ là Long tộc cùng nhân loại hỗn huyết thôi. Chỉ có thể coi là hậu duệ, thập đại thái cổ huyết mạch tộc quần, kỳ thực đều là như vậy, dù sao lịch sử quá xa xưa, chân chính thái cổ thần thú, sớm đã chẳng biết đi đâu. Đây cũng là vì cái gì Long thần bộc lộ ra chính mình Long tộc thân phận thời điểm, sẽ có nhiều người như vậy kinh ngạc. Tuy nhiên Lăng Tiêu có chút không quá minh bạch, Long Thái Tử làm gì nói những này, cái này cùng hắn cùng Long Thái Tử ở giữa chiến đấu lại có quan hệ gì đâu. Phảng phất là nhìn ra nghi vấn của hắn, Long Thái Tử tiếp tục nói ra, mấy vạn năm trước, Chân Ma Đế Quốc quy mô xâm lấn Thánh Triều, ngày Trung Quốc làm Thánh Triều Trúc Quốc, tự nhiên nghĩa bất dung từ muốn cùng Chân Ma Đế Quốc hải tộc đại quân triển khai một trận chém giết. Chân Ma Đế Quốc đại quân thực sự quá cường đại, lấy Chân Ma Đại Đế cầm đầu đại quân một đường chém giết, cơ hồ muốn tấn công vào Thánh Triều Thánh Thành bên trong. Mà ở tao ngộ ngày Trung Quốc ngăn cản về sau, cái này phách lối đại quân lại trì trệ không tiến. Ngày Trung Quốc có thể nói là Thánh Thành môn hộ, nhất định phải thông qua nơi này mới có thể đến Thánh Thành. Nhưng mà Chân Ma Đế Quốc đại quân lại tại nơi đó bị hoàn toàn ngăn cản. Trên sử sách chỉ ghi chép Chân Ma Đại Đế cùng Thánh Đế Cơ Vũ ở giữa một trận chiến đấu. Cũng không có ghi chép làm lúc ngày Trung Quốc quốc chủ Thiên Long Vương cùng Chân Ma Đại Đế chiến đấu. Trận kia chiến đấu, coi là thật không phân sàn sàn nhau, thế lực ngang nhau, đây cũng là Chân Ma Đại Đế lần thứ nhất gặp phải đáng sợ đối thủ. Những này ngươi là từ cái gì địa phương nhìn thấy? Lăng Tiêu bỗng nhiên hỏi, đương nhiên là từ chúng ta Thiên Long tộc tộc trong lịch sử nhìn thấy. Long Thái Tử nghĩa chính ngôn từ nói ra, nguyên bản nếu như Thánh Đế Cơ Vũ nguyện ý, hắn tuyệt đối với có thể cùng ngay lúc đó Thiên Long Vương liên thủ đánh giết Chân Ma Đại Đế. Kể từ đó, Chân Ma Đế Quốc đại quân liền khẳng định rút lui. Thế nhưng là Cơ Vũ cũng không có làm như vậy, hắn ngược lại sợ Thiên Long Vương công cao cái chủ, vậy mà đem Thiên Long Vương lừa gạt đến Thánh Thành giết đi. Thiên Long Vương cả đời anh danh, lại cuối cùng bị hèn hạ nhân loại tính kế, thậm chí liền Thiên Long tộc cũng bởi vậy gặp nạn, cơ hồ bị đổ lục một tận. Nhưng Cơ Vũ chỉ sợ không nghĩ tới sao, Thiên Long Vương trước khi chết, đem chính mình Thiên Long Vương huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Người này, đúng vậy ta tổ tông. Mà bản thái tử, chính là cái này đệ nhất Thiên Long Vương huyết mạch người thừa kế, cái này huyết mạch, là đã từng cùng không thể cả đời Chân Ma Đại Đế đánh hòa nhau huyết mạch. Đang khi nói chuyện, Long Thái Tử đột nhiên khí tức hoàn toàn bạo phát, cả người cũng tiến vào bán long hình thái. Trong trẻo mà lại uy nghiêm tiếng long ngâm tại bên trên bầu trời thật lâu không muốn rời đi. Không nghĩ tới sư huynh lại là Thiên Long tộc hậu duệ, mà lại có được Thiên Long Vương huyết mạch, khó trách hắn tự xưng Long Thái Tử. Đúng vậy a. Ta vẫn cho là Long Thái Tử là chúng ta Thủy Thần Điện phong hào đây. Thủy Thần Điện võ giả nghị luận ầm ĩ, mỗi một cái đều là vừa lại kinh ngạc, vừa vui mừng. Nhưng mà Lăng Tiêu lại nhàn nhạt nhìn lấy Long Thái Tử nói, căn cứ Thánh Triều Sử ghi chép, Thiên Long Vương cấu kết chân ma đại đế, chém giết Thánh Đế Cơ Vũ phái đi đại tướng, ý đồ phản loạn. Lúc này mới bị Thánh Đế Cơ Vũ tự mình tru sát tại ngay bên trong tòa Long Thành, mà cũng không phải là ngươi nói như vậy. Đó là nói vớ nói vẩn, bẻ cong lịch sử. Long Thái Tử giống to, tốt a, Thánh Triều Sử ngươi có thể cho rằng đó là người thắng lợi viết lịch sử, là giả. Nhưng mà Huyền Giới Sử tác giả lại là Tiên Đình Đại Lục Sử Quan, sách của hắn bên trong ghi chép một cái sự tình. Ngay lúc đó Thiên Long Vương hoàn toàn chính xác cùng chân ma đại đế ở ngoài thành bí mật hội kiến, kết thúc về sau, không chỉ đạt được một khối chân ma đại đế miễn tử kim bài, hơn nữa còn trực tiếp đem Thánh Đế phái tới đại thưởng độc sát. Tuy nhiên quyển sách này cũng không có nói Thiên Long Vương phản bội, chỉ là trần thuật sự thật. Nhưng cái này cùng ngươi nói tới, không khỏi chênh lệch rất xa đi, các ngươi Thiên Long tộc tộc sử, nhìn cũng không đáng tin cậy a. Lăng Tiêu Bắc học nhiều biết, nhất là có được Sơn Hà Vũ Hồn về sau, hắn liền có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ cần nhìn qua đồ vật, đều nhớ rất rõ ràng. Mà cái này vốn sách sử ghi lại sự tình, vẫn là hắn Tòng Nguyệt Hoa Tông thư khố bên trong nhìn thấy. Cái này, kỳ thực lão phu cũng có nghe thấy, một cái tương đối nhận mọi người công nhận suy đoán là, Thiên Long Vương hoàn toàn chính xác rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, chân ma đại đế tuy nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng lại lo lắng người này cùng Thánh Đế Cơ Vũ liên thủ, cho nên liền dùng kế phản gián. Mà Thiên Long Vương người này tương đối bạo ngược, lại thêm chuyên quyền độc đoán, cho nên lên chân ma đại đế làm. Đối mặt Thiên Long Vương hành động, Thánh Đế Cơ Vũ chỉ có thể đem tru sát. Hắn là Thánh Đế, cho dù chảy nước mắt, cũng phải giữ gìn Thánh Triều luật lệ. Phượng Minh Vũ Dương đột nhiên mở miệng nói, đánh giắm, các ngươi đều là đánh giắm. Ta tổ tiên Thiên Long Vương, tuyệt đối với không thể nào là loại kia ngốc nghếch người, đều là bọn hắn những cái kia bị ổi bẩn thỉu nhân loại hại chết hắn, trả lại hắn trên thân dội bẩn thủy. Long Thái Tử phản ứng, phi thường kích động, được rồi, người tổ tiên như thế nào, ta lười đi bình phán, đã ngươi đạt được Thiên Long Vương huyết mạch, như vậy ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, người cái này huyết mạch đến cùng có bao nhiêu cường đại. Đi qua sự tình, thị thị phi phi rất khó nói rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hôm nay hắn cùng cái này Long Thái Tử một trận chiến. Cái này như vậy đủ rồi, chương 1663, cường hãn Long Thái Tử. Đúng vậy a. Đi qua thị phi hoàn toàn chính xác vô pháp kết luận, nhưng Thiên Long Vương huyết mạch cường đại, lại là không thể nghi ngờ. Long Thái Tử lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, trên thân kinh khủng khí tức càng phát cường đại. Xưa kia Nhật Thiên Long Vương huyết dịch, tại hắn trong thân thể chảy xuôi, bạo phát ra bạo ngược tiếng giống. A, Long Thái Tử ngửa thiên trường gào, sau đó chỉ gặp hắn phần lưng phồng lên. Giang giác, đột nhiên, từ cái kia hai cái căng phồng địa phương, chui ra một đôi màu xanh cánh chim. Cánh chim mở rộng ra đến. Bạo ngược cuồng phong bắt đầu ở xung quanh bốn phía gào thét. Hoàn mỹ màu xanh cánh chim, phảng phất màu xanh cuồng phong ngưng tụ mà thành, lông vũ là như vậy xinh đẹp, nhìn tràn đầy lực lượng cảm giác cùng hủy diệt cảm giác. Thiên Long, trong truyền thuyết có được cánh chim thần long, mà không phải cự long. Nó trưởng khống gió lực lượng, tuy nhiên dáng người so đồng dạng thần long hơi ngắn, nhưng lại ủng nhiều nhất tám đối với phong lôi chi dực. Nhìn, Long Thái Tử có lẽ vậy xác thực nắm giữ Thiên Long Vương huyết mạch chi lực. Nhưng không có đạt tới loại kia mức độ. Bởi vì rất rõ ràng là, hắn chỉ có một đôi phong lôi chi dực. Thiên Long nắm giữ gió lực lượng, nhưng là phi hành thuật bên trong, lại có âm thanh sấm sét vang lên, bởi vậy được xưng là phong lôi chi dực. Còn không có kết thúc đâu, Long Thái Tử lạnh lùng cười, sau đó âm thanh sấm sét mãnh liệt. Phía sau của hắn, thế mà nổi lên một đoàn lôi quang, sau đó hóa thành một cái cự điểu hình dạng. Lôi điểu vũ hồn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đột nhiên lạnh lùng nói ra, ha ha. Không nghĩ tới ngươi không chỉ kế thừa xưa kia Nhật Thiên Long Vương huyết mạch chi lực, hơn nữa còn kế thừa hắn từ lôi điểu tướng quân trên thân cướp đi lôi điểu vũ hồn. Hiện tại ta có thể xác định, đại khái huyền giới trên sử sách sự tình là thật. Ngươi tổ tiên mặc kệ xuất phát từ lý do gì, đều là hắn trước hết giết lôi điểu tướng quân, mới có thể bị Thánh Đế Cơ Vũ giết chết. Nói năng bậy bạ, đây rõ ràng là lôi điểu tướng quân trước khi chết đưa cho ta tổ tiên vũ hồn. Long Thái Tử lạnh giọng đạo, ha ha, thì ra là thế. Có thể tạo ra ra dạng này lịch sử, nhìn Thánh Triều sách sử ghi chép có lẽ càng thêm chân thật, người tổ tiên, thật đúng là đủ vô sỉ. Lăng Tiêu cười cười, kỳ thực Thánh Đế Cơ Vũ cũng tốt, Thiên Long tộc Thiên Long Vương cũng được, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn không cần che chở ai, nhưng mà Thiên Long tộc tạo ra lịch sử, chỉ sợ là có thể nắp hòm định luận. Còn đem chính mình nói như vậy ủy khuất, thật sự là buồn cười. Vũ hồn dung hợp, Long Thái Tử bạo hống một tiếng, thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản phong lôi chi dực, vậy mà sinh ra biến hóa, một bên lưu động chính là cuồng phong chi lực, một bên lưu động lại là lôi điện chi lực. Một bên lóe ra thanh sắc quang mang, mặt khác một bên lóe ra tím quang mang. Hai tay của hắn bên trong, một tay nắm vuốt tím lôi quang cầu, tay kia thì nắm vuốt màu xanh cuồng phong cầu. Nguyên bản Thiên Long chỉ là trưởng khống gió lực lượng, mà bây giờ Long Thái Tử lại có thể nắm giữ phong lôi chi lực. Cái này Long Thái Tử làm sao sẽ mạnh như vậy? Long Hoàng Thượng Nhân thân thể run nhẹ nhẹ, hắn nguyên bản cũng biết rằng Long Thái Tử mạnh hơn hắn, thế nhưng là tuyệt đối với không nghĩ tới, Long Thái Tử biểu hiện ra thực lực, cao hơn hắn nhiều như thế. Một cái võ giả cùng lúc nắm giữ phong lôi chi lực, vậy đơn giản đúng vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng mà sự thật trước mắt lại nói cho hắn biết, Long Thái Tử liền có thể làm được. Thiên Long Vương huyết mạch chi lực phối hợp lôi điểu tướng quân lôi điểu vũ hồn, đơn giản có thể nói là tuyệt phối. Hắn có thể thanh sở địa cảm nhận được cái kia cuồng phong cắt đứt ra thịt đau đớn cảm giác. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lôi điện gào thét uy áp. Ha ha, có ý tứ a, sự tình so ta trong tưởng tượng càng thú vị. Phượng Minh Vũ Dương cười ha ha, nếu như Long Thái Tử quá yếu, hôm nay trận này chiến đấu, sợ là không có ý gì. Lăng Tiêu là không có huyết mạch chi lực, tối thiểu nhất nghe đồn là như thế này, mà lại hắn thấy cũng là như thế. Nhưng Lăng Tiêu có được rất nhiều đặc thù võ kỹ, cùng nhục thân, linh hồn cùng nội lực toàn diện tăng lên đáng sợ thiên phú. Hai người này, liền giống với trong núi hai đầu hổ vương. Ai cũng cho không xuống ai, trận này chiến đấu, thực sự sẽ phi thường có ý tứ. Cứ việc trước mắt, trận này chiến đấu hoàn vô pháp dự phán ai thắng ai thua. Hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ thắng, nhưng đó là Long Thái Tử không có phóng xuất ra huyết mạch chi lực cùng vũ hồn chi lực tình huống dưới. Hiện tại thực sự có chút nhìn không thấu, dù cho lấy hắn nhãn lực, cũng vô pháp xem thấu. Hai người, ai mạnh ai yếu, hiện tại ai cũng không biết rõ. Hai vị đều là thiên túng kỳ tài, thực sự không suy nghĩ một chút dừng tay sao? Vô luận các ngươi hai cái ai chết rồi, đều sẽ là thiên hải đế quốc cự đại tổn thất a. Phượng Minh Vũ Dương hít khẩu khí, tuy nhiên biết rõ dạng này khuyên nhủ khả năng không có có bất kỳ ý nghĩa, nhưng hắn vẫn là muốn nỗ lực một chút. Bằng không, thực sự quá đáng tiếc. Không thể nào, hắn giết đệ nhất anh, lại vũ nhục ta thủy thần điện, bây giờ ta lộ ra ngay át chủ bài, không giết hắn, làm sao có thể? Phượng Minh Vũ Dương, ngươi không phải là cảm thấy hắn sẽ chết, cho nên mới sẽ đưa ra loại này đề nghị a? Long Thái Tử thản nhiên nhìn Phượng Minh Vũ Dương một chút, phi thường không vui nói. Lăng Tiêu cũng nói, Phượng Minh Vũ Dương tiền bối, hôm nay cái này một trận chiến, không thể tránh khỏi, đừng nói là ngài, liền xem như thiên hải đế quốc quân vương tới nơi này, cũng đừng hòng để ta dừng tay. Gặp được tốt như vậy đối thủ, Lăng Tiêu làm sao lại từ bỏ? Hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại đấu qua một trận. Hôm nay, có lẽ có thể lại lần nữa bạo phát một phen, hảo hảo kiểm nghiệm một chút chính mình gần nhất đoạn này thời gian tu luyện thành quả, đem các loại kỹ xảo thông hiểu đạo lý nếm thử một phen. Dù sao võ giả ở giữa chiến đấu, nhưng cũng không phải là đơn thuần trên lực lượng quyết đấu, trí tuệ cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Chính diện đối địch, cố gắng tại không dùng bá thiên vũ hồn tình huống dưới, hắn không phải Long Thái Tử đối thủ. Nhưng hắn thủ đoạn nhưng so với đối phương hơn rất nhiều. Phượng Minh Vũ Dương hít khẩu khí, chỉ có thể ngậm miệng lại. Đã ngăn cản không được, vậy thì không chặn đi. Chân chính cường giả, cuối cùng lại ở trận này sau khi chiến đấu lan truyền ra, có lẽ cái này ngược lại sẽ là một chuyện tốt. Lăng Tiêu, ta thực sự rất bội phục ngươi, đối mặt ta thi triển ra át chủ bài, ngươi thế mà còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, thực sự rất khó được. Long Thái Tử một tay nâng cuồng phong, một tay nắm lấy nộ lôi, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Hắn thực sự rất kinh ngạc, ở loại tình huống này dưới, Lăng Tiêu thế mà không có lựa chọn tránh chiến. Trên thực tế, hắn thật đúng là có chút lo lắng đây. Nếu như Lăng Tiêu tiếp nhận Phượng Minh Vũ Dương ngưng chiến đề nghị, vậy hắn còn muốn giết Lăng Tiêu, sẽ rất khó. Dù sao Phượng Minh Vũ Dương cái kia lão quỷ thật không đơn giản. Mà bây giờ, Lăng Tiêu lại một lần làm ra lựa chọn ngu xuẩn, cái này khiến hắn thật cao hứng, lại có chút nho nhỏ bội phục. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Thật là không sai, nhưng muốn bằng cái này dọa lùi ta, thật đúng là đến không đủ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đã ngươi như thế có thành ý, ta cũng làm cho ngươi kiến thức tốt chơi đồ vật đi. Nói xong, Lăng Tiêu trực tiếp triệt hồi thiên ma hóa thân. Sau đó sau lưng của hắn hiện ra nhất tôn hoàn chỉnh thái cổ thiên ma, cùng nhất tôn hoàn chỉnh thái cổ kim ô. Một bên là hắc ám tà ác lực lượng, để cho người ta e sợ cho tránh không kịp. Một bên lại là nóng rực quang minh lực lượng, để cho người ta cảm thấy kính sợ. Chương 1664, quang ảnh 11 áo nghĩa tinh túy. Sớm biết rõ ngươi đạt được thái cổ kim ô cùng thái cổ thiên ma chiến ý, tuy nhiên thì tính sao? Ngươi y nguyên không phải ta đối thủ, Long thái tử lạnh lùng nói, đừng có gấp a, vẫn chưa xong đây. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, thái cổ thiên ma, thái cổ kim ô, dung hợp. Quang ảnh thứ 11 áo nghĩa, tà thần, đây là Lăng Tiêu lần thứ nhất thi triển thứ 11 áo nghĩa dung hợp chiêu thức. Theo chiêu thức thi triển, sau lưng của hắn nổi lên nhất tôn cổ quái tà thần. Đó cũng không phải là hư ảnh, mà là thật sự rõ ràng tồn tại đồ vật. Tà thần có ba đầu sáu tay, sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân vần quanh hai khỏa kỳ dị hình cầu, một cái vì kim hoàng sắc, một cái vì đen tuyền. Tà thần ba khỏa đầu lâu, một viên là kim ô đầu lâu, một cái là thiên ma đầu lâu. Còn có một cái cùng Lăng Tiêu lớn bề ngoài cơ hồ hoàn toàn tương tự, chỉ là một hai mắt con người phân biệt sẽ màu vàng kim cùng màu đen, cảm giác phi thường quỷ dị, lộ ra nồng đậm tà khí. Hắn sáu đầu cánh tay, hai đầu thoạt nhìn như là kim ô móng vuốt, hai đầu lại là thiên ma cánh tay. Còn có hai đầu thì là tay của người cánh tay, hai cái này trên tay, phân biệt nắm một thanh trường kiếm màu đen cùng một thanh trường kiếm màu vàng óng. Một thanh là hắc ám ma kiếm, một thanh là quang minh thần kiếm. Sau lưng của hắn hai cánh, một nửa vì kim hoàng sắc, một nửa vì xích hắc sắc. Tà thần cao túc chừng 7-8 mét, lơ lửng cùng giữa không trung, trung ương viên kia có được hắc kim song đồng đầu lâu chính đối với Long Thái Tử. Trong đôi mắt lộ ra tử vong cùng hủy diệt khí tức. Gia hỏa này, Long Thái Tử sắc mặt lại một lần trở nên âm trầm. Lăng Tiêu giết chết đệ nhất anh, thế mà còn là chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Mà Long Hoàng Thượng Nhân kinh ngạc, tuyệt đối so với Long Thái Tử lớn hơn. Trưởng môn, nhìn ngươi nói đúng a, vừa mới Lăng Tiêu đánh giết đệ nhất anh, thực sự không có sử dụng toàn bộ thực lực, gia hỏa này, quả nhiên còn có át chủ bài a. Long Hoàng Thượng Nhân nhìn về phía Phượng Minh Vũ Dương đạo. Đừng có gấp, ta nhìn hắn hẳn là còn có khác thủ đoạn, tuyệt không phải chỉ là như thế. Phượng Minh Vũ Dương cười cười, vừa mới hắn chỉ là phỏng đoán, nhưng lần này, hắn lại có thể vững tin. Lăng Tiêu đối mặt cường đại Long Thái Tử, không có một chút điểm lui bước ý tứ, cái này kỳ thực đã chứng minh Lăng Tiêu rất có tự tin đối mặt cái này đối thủ. Hắn nếu là không có mạnh hơn át chủ bài, cái kia không có khả năng. Lăng Tiêu, người cái này chiêu thức xác thực cường đại, tà thần sao? Thực sự rất lợi hại, nhưng mà thì tính sao? Người tuy nhiên âm dương cảnh tam trọng tu vi, cái này tu vi cùng ta chênh lệch quá lớn, người tất nhiên sẽ bại bởi ta. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn bỗng nhiên lấp lóe, phía sau phong lôi chi rực vỗ nhẹ nhẹ đánh, người đã không tại nguyên địa. Lăng Tiêu có chút nhíu nhíu mày, nhưng lại không hề động. Hắn thừa nhận, có được phong lôi chi rực Long Thái Tử hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng đối phương nếu là cùng hắn so tốc độ, vậy thì là thuần túy tìm chết. Thái cực nhãn mở ra, một đạo tàn ảnh cấp tốc bị hắn bắt được. Hắn có thể cảm giác được, hai cỗ đáng sợ lực lượng cùng lúc hướng phía hắn chào hỏi tới, tốc độ rất nhanh, mà lại góc độ phi thường xảo trá. Không thể không thừa nhận chính là, nếu như hắn không có thái cực nhãn, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hai loại công kích. Nhưng là hiện tại nha, hắn cười lạnh một tiếng, oanh, cạch, hai cái âm thanh cơ hồ cùng lúc vang lên, nộ lôi về sau, chính là cuồng phong. Phong lôi dung hợp lại cùng nhau, uy lực trở nên lớn hơn. Nhưng mà, cái kia lôi cầu cùng phong cầu lại bị hai thanh kiếm ngăn trở. Tà thần lơ lửng cùng bên trên bầu trời, một kiếm đâm về lôi cầu, một kiếm đâm về phong cầu, uy phong lẫm liệt. Tà khí lẫm nhiên. Cản, ngươi chống đỡ được một lần, chống đỡ được lần thứ hai sao? Đối mặt Lăng Tiêu phòng ngự, Long Thái Tử lạnh lùng cười một tiếng, phong lôi chi rực bên trên quang mang lưu chuyển, thân hình càng phát ra khó bể phân biệt. Ầm ầm, tiếp theo, càng thêm điên cuồng công kích không ngừng đánh tới. Nổi giận cuồng lôi, đáng sợ Stormbreak, từng đạo lít nha lít nhít công về phía Lăng Tiêu. Tà thần tả xung hữu đột, may mắn có ba đầu sáu tay, bằng không thật đúng là rất khó ngăn trở cái này tiếp tục không ngừng tiến công. Cũng đúng vậy, cái này tà thần chính là thái cổ kim ô chiến ý cùng thái cổ thiên ma chiến ý dung hợp mà thành. Nếu không đổi bất kỳ một cái nào đơn độc ứng đối với Long Thái Tử công kích, này lúc chỉ sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Vậy mà mặc dù như thế, rất rõ ràng là tà thần bị áp chế. Lăng Tiêu bị áp chế, một màn này, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Nếu như Long Thái Tử chỉ là một cái phổ thông âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, thậm chí chỉ là một cái tiểu thiên tài, tỉ như đệ nhất anh như thế. Hắn tuyệt đối với có thể cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng mà Long Thái Tử cũng không phải là như thế tên soàng xính, gia hỏa này là một cái chân chính thiên tài, thậm chí có thể nói là cái yêu nghiệt. Đối mặt kẻ như vậy, càng tam cấp khiêu chiến, thực sự là có chút khó khăn. Nếu như không sử dụng bá thiên vũ hồn, nên như thế nào thủ thắng đâu? Lăng Tiêu một bên ngăn cản đối thủ công kích, một bên yên lặng suy tư. Bá Thiên Vũ Hồn, là hắn mạnh nhất cậy vào, thế nhưng là vẫn như cũ không thể tùy tiện thi triển, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ không vận dụng. Nhưng đối thủ công kích xác thực rất mạnh, chiếu hiện tại cái này tiết tấu xuống dưới, tin tưởng qua không được bao lâu, tà thần liền sẽ chống đỡ không nổi. Cho dù là Hoàng Thiên Hậu thổ lực gia cầm bên dưới tà thần, cũng y nguyên ngăn không được. Cái này đúng vậy Long Thái Tử chỗ đáng sợ a. Long Thái Tử gia hỏa này, là tuyệt đối với có thực lực miểu sát đệ nhất anh. Giữa hai người tu vi chênh lệch không lớn, nhưng thực lực sai biệt lại là ngày đêm khác biệt. Tuy nhiên dù vậy, Lăng Tiêu y nguyên có tin tâm chiến thắng đối phương. Bởi vì hắn thủ đoạn, như cũng không dùng hết, Lăng Tiêu không thích đem thắng bại ký thác vào duy nhất một chương át chủ bài phía trên, bởi vậy hắn mỗi một trận chiến đấu đều có thể phi thường thong dong. Cho dù là địch nhân cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thế nhưng là y nguyên có thể cùng điệu hát thịnh hành cả chiến lược, diệt đi đối thủ. Oanh kẹt, suốt cục, tại liên tục công kích phía dưới, tà thần hai cánh tay bị trực tiếp đánh nát, rơi vào mặt đất. Long Thái Tử lên tiếng cuồng cứu, bắt lấy cơ hội này lại lần nữa phát động càng thêm hung mãnh công kích. Liên tục hủy đi tà thần lục trích thủ cánh tay. Sau cùng, cuồng nộ gió lôi tướng tà thần toàn bộ phá hủy. Cứ việc cái này công kích quá trình hao tốn trọn vẹn nửa cái nhiều nhỏ lúc thời gian, nhưng đối với Long Thái Tử tới nói, đây tuyệt đối là đáng giá. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, thấy được chưa, người mạnh nhất át chủ bài y nguyên ngăn không được ta công kích, người còn có tư cách gì cự tuyệt bản Thái Tử mời. Sau cùng cho ngươi thêm một cơ hội, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ngươi sống hoặc chết, nắm giữ tại ngươi trong tay mình, cho ngươi 3 phút thời gian, lựa chọn đi. Triệt để đánh tan tà thần về sau, Long Thái Tử cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại lên tiếng cuồng tiếu, yên nhiên đã nắm vững thắng lợi. Lần này Lăng Tiêu không có khả năng lật bàn đi, hắn chết chắc, Thủy Thần Điện võ giả đã trải qua đệ nhất anh cùng Lăng Tiêu ở giữa chiến đấu, cho nên tùy tiện không dám bình luận thắng bại. Thế nhưng là thấy cảnh này, liền xem như cẩn thận bọn hắn, cũng cảm thấy Lăng Tiêu căn bản cũng không có khả năng thủ thắng. Long Hoàng Thượng Nhân nhìn về phía Phượng Minh Vũ Dương, muốn biết rõ Phượng Minh Vũ Dương ý tứ. Nhưng mà Phượng Minh Vũ Dương cũng là mặt không biểu tình. Bởi vì hắn cũng vô pháp phán đoán Lăng Tiêu đến tột cùng còn có hay không năng lực đánh bại đối thủ. Chương 1665, đáng sợ hủy diệt vòi rồng. Phượng Minh Vũ Dương tin tưởng Lăng Tiêu còn có át chủ bài, mà lại khả năng không chỉ một tấm. Nhưng át chủ bài liền chưa hẳn đầy đủ cường đại, chưa hẳn có thể đánh bại như thế cường đại Long Thái Tử. Mạnh nhất át chủ bài, ai nói cho ngươi tà thần đúng vậy ta mạnh nhất át chủ bài. Lăng Tiêu khinh thường cười cười nói, một chiêu này, ta trước kia chưa bao giờ thử qua, lần này tuy nhiên chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi, nhìn xem uy lực như thế nào. Có thể ngăn trở ngươi cái này âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi thiên tài nửa giờ công kích, ta đối với nó kỳ thực đã phi thường hài lòng. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đối với phòng ngự của hắn hài lòng mà thôi, hắn công kích, ngươi tựa hồ còn chưa có thử qua a. Đang khi nói chuyện, nguyên bản đã bị hoàn toàn đánh tan tà thần, một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Không có người nói qua cho ngươi à, đây chỉ là ta một cái áo nghĩa chiêu thức, chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta nội lực cùng linh hồn lực còn đầy đủ dùng, hắn liền có thể lặp đi lặp lại phục sinh. Ngươi lại có thể đánh tan mấy lần đâu? Lăng Tiêu trên mặt, treo nụ cười trào phúng, Thủy Thần Điện đám võ giả, sắc mặt từng cái trở nên như cha mẹ chết. Bọn hắn quên đi, cái kia tà thần không phải Triệu Hoán Vật, càng không phải là Lăng Tiêu bản thể. Cho dù bị đánh tan lại như thế nào, Long Thái Tử mắt quang âm chìm giống như lỗ đen đồng dạng. Hắn cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ, thậm chí có một loại muốn nổ tung cảm giác. Quá khó chịu, hắn đường đường âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi võ giả, có được Thiên Long Vương huyết mạch, càng có được Lôi Điểu Vũ Hồn. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu chỉ là một cái âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, lại như thế cái này như vậy nghẹn khuất. Nửa cái biến mất, đánh tan đối với nhất phương cái chiêu thức mà thôi. Lại còn dương dương đắc ý, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ mình trong lòng kỳ thực một mực e ngại Lăng Tiêu, cho nên nhỏ như vậy một chút xíu thành tựu, đều đáng giá hắn như thế cao hứng. Tốt, rất tốt, vốn đang dự định giữ lại ngươi làm ta bên người một con chó đâu, đã ngươi không đồng ý, như vậy thì đi chết đi. Long Thái Tử lời nói này cơ hồ là gào đi ra. Hắn thân thể, bắt đầu cấp tốc đến biến lớn. Từ chiến đấu đến bây giờ, kỳ thực hắn vẫn luôn duy trì nửa thú hình thái, cũng không tiến vào chính mình mạnh nhất trạng thái. Đó là bởi vì hắn cảm thấy đối phó Lăng Tiêu không cần phải vậy, hắn mạnh nhất trạng thái là muốn dùng tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên. Thế nhưng là hôm nay, giờ khắc này, hắn thực sự không thể nhịn nữa. Lăng Tiêu đơn giản đúng vậy đang vũ nhục hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Thiên Long Hóa Thân, phải nói, Long Thái Tử Thiên Long Hóa Thân kỳ thật vẫn là cùng một loại Thiên Long Hóa Thân có rất đại khu khác. Hắn cái này Thiên Long Hóa Thân, thế nhưng là lấy Thiên Long Vương huyết mạch ngưng tụ mà thành. so đồng dạng có được thiên long huyết mạch võ giả hóa thân càng thêm cường đại. Tu lớn lên long thân phía trên, cái kia đối với phong lôi chi dực phá lệ đáng chú ý. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn long vĩ lại là lôi điểu hình thái. Song đầu, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hắn ở trong sách thấy qua thiên long hóa thân, nhưng dạng này hình thái, thật đúng là phải là chưa từng có thấy qua. Sau đó, cái kia phong lôi chi dực tại hư không bên trong đập một chút. Cuồng phong tại bên trên bầu trời xoay tròn, mà lại càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành một cái đường kính đạt đến hơn 10 mét cự đại vòi rồng. Cái này vòi rồng khủng bố, đem trên mặt đất sơn thạch cùng thực vật không ngừng cuốn lên, sau đó ném đi. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, thiên long hóa thân phần đuôi long chim phun ra ra một đạo kinh người thiểm điện, rơi vào đến cự đại vòi rồng bên trong. Sau đó, vòi rồng ở giữa vậy mà lôi điện oanh minh. Nguyên bản sẽ bị ném đi đi ra những cái kia sơn thạch cùng thực vật, trong nháy mắt liền bị kinh khủng lôi điện xé thành mảnh nhỏ. Đáng sợ lôi điện vòi rồng tại hư không bên trong tàn sát bừa bãi, không gian bị lần lượt xé rách, vặn vẹo. Nơi xa Long Hoàng Sơn võ giả, nhìn thấy cái này một bên đều là đen nhánh thiên không, giống như mạt nhật hàng lâm đồng dạng. Sát ý nương theo lấy cái này kinh khủng lôi điện vòi rồng, phóng xuất ra kinh người uy lực. Cho dù là thủy thần điện đám võ giả, cũng lại một lần nhao nhao đẩy ra xa vài trăm thước. Phượng Minh Vũ Dương cùng Long Hoàng Thượng Nhân cũng tránh ra thật xa, e sợ cho bị cái này đáng sợ vòi rồng cho lan đến gần. Gia hỏa này, thực sự là dự định liều mạng, hắn một chiêu này, không biết rằng muốn tiêu hao bao nhiêu nội lực. Phượng Minh Vũ Dương thối lui đến nơi xa, thì thào từ nói đạo. Đây đều là bị Lăng Tiêu bức bách đi, Long Hoàng Thượng Nhân dao động đầu cười khổ. Hắn cho tới bây giờ đều không gặp qua Long Thái Tử sẽ như thế phẫn nộ, giống hôm nay dạng này cuồng bạo đến cực hạn. Hoàn toàn chính xác, Long Thái Tử đã không có ý định cho Lăng Tiêu bất cứ cơ hội nào, hắn muốn đem tên ghê tởm này trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, không cho hắn bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Hắn muốn triệt để hủy đi Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu cái này vô tri gia hỏa biết rõ, Thiên Hải Đế Quốc Thủy Thần Điện, không phải ai đều có thể tùy ý khi nhục. Hắn cũng phải để Phượng Minh Vũ Dương nhìn xem, hắn Thủy Thần Điện dẫm tại Long Hoàng Sơn trên đầu, là chuyện đương nhiên. Phượng Minh Vũ Dương mưu toan dựa vào Lăng Tiêu đến đả kích Thủy Thần Điện ý nghĩ, chỉ có thể là si người làm mộng. Nói thật, Phượng Minh Vũ Dương không hỏi trách Lăng Tiêu, mà để Lăng Tiêu ở chỗ này cùng bọn hắn Thủy Thần Điện võ giả đối chiến. Cái này khiến Long Thái Tử trong lòng thế nhưng là kìm nén một bụng tức giận. Nếu không phải là hắn thực lực không bằng Phượng Minh Vũ Dương, hắn thực sự sẽ trực tiếp giết Phượng Minh Vũ Dương, sau đó lại đi diệt Lăng Tiêu. Mà bây giờ, hắn có thể làm là để Phượng Minh Vũ Dương minh bạch, tất cả tiểu thông minh đều không làm nên chuyện gì. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy cái kia phong lôi ngưng tụ mà thành khủng bố vòi rồng. Cứ việc khoảng cách xa vài trăm thước, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được trong đó cái kia cố hủy diệt tính đáng sợ lực lượng. Nếu như gia hỏa này có thể tại Thần Hoàng Đại Lục phát huy ra như thế cường đại thực lực, như vậy đoán chừng toàn bộ Thần Hoàng Đô Thành đều sẽ bị lần này công kích tùy tiện hủy đi đi. Tuy nhiên đứng đối diện chính là địch nhân, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, đối thủ công kích thực sự rất mạnh. Cái này đối thủ, thật sự là đáng giá hắn vận dụng Địa Ngục Long Phù. Lăng Tiêu mỉm cười, suy nghĩ nhất động, Địa Ngục Long Phù trực tiếp từ trong linh hồn hải phóng thích ra ngoài. Treo với hắn trên đỉnh đầu, sau đó một trận tiếng long ngâm vang lên. Huyết hồn phù, hắn lại có huyết hồn phù. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, bao quát Phượng Minh Vũ Dương đều kinh hãi. Huyết hồn phù chân quý trình độ, hắn là rất rõ ràng. Ngay tại ngày hôm qua, tội vực một trận buổi đấu giá bên trên, một cái phẩm chất kém nhất hàn băng phù, lại bị vỗ ra thiên giới. Nghe nói đập đi cái kia đồ vật, chính là Thủy Thần Điện Trọng Thủy Lâu thiếu chủ Thiên Hải Vân Thiếu. Ngay tại lúc một cái canh giờ trước đó, Phượng Minh Vũ Dương nhận được tin tức, Thủy Thần Điện Trọng Thủy Lâu bao quát Trọng Thủy Hộ Pháp ở bên trong, toàn bộ bị người giết. Hàn băng phù không biết tung tích, vì một cái hàn băng phù, cũng dám chu sát Thủy Thần Điện hai lầu một trong Trọng Thủy Lâu. Người này lai lịch không nói trước, cũng đủ thấy huyết hồn phù chân quý. Căn cứ Phượng Minh Vũ Dương điều tra biết, toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục, trước mắt xuất hiện huyết hồn phù, cũng chỉ có cái kia hàn băng phù. Hôm nay cái này Địa Ngục Long phù xuất hiện, xem như cái thứ hai chương. Như thế chân quý đồ vật, có thể thấy được lốm đốm. Nói thật, nhìn thấy cái này Địa Ngục Long phù trong nháy mắt, Phượng Minh Vũ Dương đều sinh ra lòng tham lam. Dạng này bảo vật, từ Tiên Đình Đại Lục chảy ra không phải là không có, nhưng thực sự quá ít. Có thể tìm tới một cái, đã thị phi thường may mắn. Chương 1666, Phong Lôi Long Quyển đối với Địa Ngục Long Phù. Phượng Minh Vũ Dương tuy nhiên sinh ra tham lam chi niệm, nhưng lại cũng không dự định đi đoạt. Lý do của hắn rất đơn giản, Lăng Tiêu đã dám đem Địa Ngục Long Phù lấy ra dùng, liền nhất định không sợ người khác nhớ thương. Huống chi huyết hồn phù tuy nhiên chân quý, lấy bên dưới phẩm chất, hắn thật đúng là không lọt nổi mắt xanh. Chính vì vậy, tội vực buổi đấu giá hắn không có đi, đoán chừng rất nhiều tu vi cùng hắn tương đương võ giả cũng sẽ không đi. Cái kia hàn băng phù chỉ là mà thôi, bọn hắn căn bản không có thèm. Đương nhiên, bích huyết hỏa phượng đan là cái ngoài ý muốn. Rất nhiều cường giả căn bản không ngờ tới cái kia trận buổi đấu giá sau cùng sẽ xuất hiện bích huyết hỏa phượng đan dạng này huyền phẩm đỉnh cấp đan dược. Khi bọn hắn ý đồ làm rõ ràng đến tột cùng là ai đạt được cái viên kia đan dược thời điểm, lại phát hiện vỗ xuống đan dược thiên ma giáo võ giả đã bị giết, cái viên kia đan dược không biết hạ xuống. Cho dù bọn hắn lại phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, Phượng Minh Vũ Dương nhìn thoáng qua Lăng Tiêu trong tay huyết hồn phù, hẳn là phẩm chất, dùng chính là minh văn. Tuy nhiên so hàn băng phù càng tốt hơn, nhưng hắn nhưng vẫn là không thế nào lọt vào mắt xanh. Tối thiểu nhất không đến mức bởi vì cái này cùng Lăng Tiêu là địch. Đang muốn thời điểm, tiếng long ngâm càng thêm vang dội. Bên trên bầu trời, xích dương chi lực không ngừng tràn vào đến cái kia địa ngục long phù bên trong. Kinh khủng màu đen hỏa diễm tại địa ngục long phù bên trong lăn lộn thiêu đốt. Đáng sợ nhiệt lượng không ngừng bành trướng, khiến cho cái kia địa ngục long phù phảng phất phật hóa làm một cái cỡ nhỏ hắc sắc thái dương đồng dạng. Đối mặt long thái tử mạnh nhất công kích, Lăng Tiêu ngoại trừ bá thiên vũ hồn bên ngoài, không có ý định có bất kỳ lưu thủ. Đại lượng nội lực cùng linh hồn lực tràn vào đến địa ngục long phù bên trong, lại phối hợp thiên không trung xích dương chi lực, khiến cho toàn bộ thiên không đều tràn ngập đáng sợ khí tức hủy diệt. Hô, thúy lục lá cây thế mà bị kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp dẫn đốt, hỏa diễm hướng phía bốn phía tràn ra khắp nơi. Phượng Minh Vũ Dương thấy thế, vội vàng thi triển võ kỹ, đem cái kia hỏa diễm bình phong lánh. May mắn chỉ là tán giật đi ra năng lượng, lấy hắn năng lực còn có thể ngăn trở. Bằng không mà nói, cái này đáng sợ hỏa diễm sợ rằng sẽ đem trọn cái hoang sơn đều cho bốc cháy lên, cuối cùng dẫn phát Long Hoàng Sơn đại hỏa, lúc kia, coi như phiền phức lớn rồi. Bá đạo khí tức hủy diệt tại hư không bên trong tiếp tục bốc lên. Thủy thần điện đám võ giả từng cái thấy kinh hồn táng đảm. Lăng Tiêu thật là đáng sợ, vốn cho rằng đối mặt Long Thái tử đã vô kế khả thi, lại không nghĩ rằng vậy mà có thể phóng xuất ra như thế kinh khủng tồn tại. Tà thần, hiến tế, sau đó, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, phía sau cự đại tà thần bị trực tiếp ném vào địa ngục long phù bên trong. Thái cổ kim ô nóng rực, thái cổ thiên ma hắc ám, hai loại năng lượng cùng địa ngục hỏa long hoàn mỹ phối hợp, ăn ý 10 phần. Cái kia một cái chớp mắt, địa ngục long phù tiếp tục bành trướng thêm, kinh khủng nhiệt độ cao bên trong, vậy mà lộ ra quỷ dị băng lãnh. Để cho người ta căn bản cảm giác không thấy, cái kia đến tột cùng là một loại dạng gì hỏa diễm. Là nóng, vẫn là lạnh, nhưng mà mặc kệ là cái gì, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được cái kia cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt. Hủy diệt kiếm ý, dung luyện, sát lục kiếm ý, dung luyện, hai loại đáng sợ kiếm ý cũng bị dung nhập vào địa ngục long phù bên trong. Hủy diệt cùng giết chóc khí tức bắt đầu tràn ngập toàn bộ chiến trường, liền liền phụ cận Long Hoàng Sơn đệ tử, cũng cảm nhận được cái này cực kỳ đáng sợ khí tức. Rất nhiều đến đây xem náo nhiệt võ giả, bay chống đỡ phụ cận thời điểm, đột nhiên dừng lại, kinh khủng ý chí chi lực, để bọn hắn căn bản vô pháp tới gần. Cũng không dám tới gần, Long Thái tử phong lôi long quyển cũng tràn ngập vô cùng đáng sợ hủy diệt lực lượng. Hai loại hủy diệt lực lượng còn vì va chạm, khí tức lại đã tại bên trên bầu trời dây dưa. Long Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đỉnh đầu địa ngục long phù, ngay từ đầu sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhưng mà sau một lát, cái kia trương thiên mặt rồng bên trên, vậy mà lộ ra một vòng hưng phấn ý cười. Vừa mới ngươi nói tà thần không phải ngươi mạnh nhất át chủ bài, như vậy cái này huyết hồn phù phải là A. Xác thực so trước đó tà thần càng thêm cường đại, nhưng là thì tính sao, bản thái tử liền muốn phá hủy ngươi cái này mạnh nhất át chủ bài, phá hủy ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Long thái tử rất tự tin, đó là bởi vì hắn tự nhận là tu vi so Lăng Tiêu mạnh hơn, lại thêm đã tiến vào thiên long lôi chim trạng thái, mặc kệ là âm dương nguyên lực vẫn là linh hồn lực, đều hẳn là so Lăng Tiêu đáng sợ hơn. Như vậy lần này hắn thủ thắng, đúng vậy tuyệt đối. Lăng Tiêu bằng cái gì cùng hắn so? Lấy ta thân thể, thôi động phong lôi long quyển, hủy diệt A Lăng Tiêu, ngươi sẽ biết rõ, ngươi sở tác hết thảy, đều tuy nhiên chỉ là phí công mà thôi. Long thái tử quát lên một tiếng lớn, cự đại thân thể vậy mà dung nhập vào cái kia phong lôi long quyển bên trong. Kinh khủng vòi rồng phóng xuất ra đáng sợ hơn khí tức hủy diệt, sau đó lấy không thể ngăn cản khủng bố uy thế, thẳng hướng Lăng Tiêu. Đối mặt cái này đáng sợ một kích, Lăng Tiêu căn bản là trốn không thoát. Phong lôi long quyển dẫn động chung quanh không khí, khiến cho chung quanh kinh khí loạn lưu. Cự đại hấp xả lực tướng Lăng Tiêu không ngừng hướng cái kia vòi rồng bên trong túm đi. Coi như hắn có thể thoát khỏi loại này hấp xả lực, như vậy tốc độ cũng nhất định là sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi như vậy, căn bản cũng không khả năng đào thoát đối thủ công kích, ngược lại sẽ đem phía sau lưng của mình tặng cho đối thủ. Long Thái Tử nhưng không phải ngu ngốc, hắn biết rõ rằng Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, nếu như cái này Phong Lôi Long Quyển vô pháp đánh trúng Lăng Tiêu, cái kia không phải ngu ngốc rồi sao? Hắn dám đem chính mình toàn bộ âm dương nguyên lực cùng linh hồn lực chút xuống đến cái này Phong Lôi Long Quyển phía trên. Chính là bởi vì hắn biết rõ, Lăng Tiêu trốn không thoát, chỉ có cùng hắn liều mạng. Nhưng mà Lăng Tiêu có cần phải chạy trốn sao? Hắn không có chạy trốn, cũng không cần thiết chạy trốn. Hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn lấy dần dần đến gần Phong Lôi Long Quyển, đột nhiên giơ lên góc miệng cười một tiếng. Tới đi, sinh tử ngay tại cái này một kích giữa. Giết, hắn cũng không lui lại, không có né tránh, ngược lại thôi động địa ngục Long Phù, trực tiếp thẳng hướng Long Thái Tử. Cả người hắn đều dung nhập vào địa ngục Long Phù bên trong, dung nhập vào cái kia kinh khủng màu đen hỏa diễm bên trong. Đáng sợ khí tức tại thiêu nướng hết thảy, cuồn cuộn sát ý để vô số sinh linh không ngừng run rẩy. Ầm ầm, rốt cục, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên tiếng vang, toàn bộ hoang sơn đều chợt lắc lư một chút. Cái kia kinh khủng Phong Lôi Long Quyển đang gầm thét âm thanh bên trong cùng nóng rực địa ngục Long Phù đụng vào nhau. Lôi quang, cuồng phong, hỏa diễm, hủy diệt khí tức, toàn bộ hoang sơn đỉnh núi đều ở điên cuồng năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, nguyên bản thảm thực vật phong phú đỉnh núi, trong nháy mắt liền trở nên không có một ngọn cỏ. Lăng Tiêu cùng Long Thái Tử hai cái bị cuốn vào đến rồi đáng sợ hạo kiếp bên trong. Bụi mù cuồn cuộn, năng lượng phun trào, thậm chí thấy không rõ bọn hắn hai người thân ảnh, cũng không biết rõ tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Tại bên ngoài võ giả nhìn tới, toàn bộ hoang sơn đỉnh núi, hoàn toàn liền bị một mảnh điên cuồng năng lượng loạn lưu cho bọc lại. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức hủy diệt, từng cái nơm nớp lo sợ, lại không biết đến tột cùng ai thắng ai thua. Oanh, răng rác, xoẹt, các loại chói tai âm thanh không ngừng từ cái kia có thể lượng loạn lưu bên trong phóng xuất ra. Khi thì là lôi điện rít gào, khi thì là hỏa diễm bốc lên, khi thì lại là cuồng phong gầm thét, năng lượng ở giữa lẫn nhau bề ngoài cắn xé, ai cũng không chịu nhận thua, hoàn toàn cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Chương 1667, linh hồn công kích đáng sợ. Kinh khủng năng lượng lẫn nhau bề ngoài thôn phệ, lẫn nhau bề ngoài công kích. Không gian đang không ngừng vặn vẹo biến hình, khi thì biến thành hình tròn, khi thì lại trở thành hình bầu dục, thấy vô số người con mắt cũng không dám nháy một chút. Cái này thực sự là âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả cùng âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả đối với tấn công sao? Khó mà tin nổi, đúng vậy a, loại này kinh khủng lực phá hoại, liền xem như âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả, cũng chưa chắc có thể đạt tới a, cái kia hai cái yêu nghiệt a. Hai người công kích đều quá mạnh, đều quá khủng bố, lần này liền liền Phượng Minh Vũ Dương đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không thể không thừa nhận, nếu để cho hắn đưa thân vào hai loại công kích phía dưới, chỉ sợ cũng là vô pháp toàn thân trở ra. Kinh khủng năng lượng loạn lưu bên trong, Lăng Tiêu cùng Long Thái Tử thân hình bề ngoài đúng, hai người đã không có bất luận cái gì ý khác. Giờ này khắc này, không phải ngươi chết đúng vậy ta vong, chỉ có toàn lực công kích, đem đối phương đánh tan, triệt để hủy diệt đối phương, thậm chí không lưu tiếp theo điểm điểm cặn bã, nói như vậy mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi đã không có đường lui, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Tuy nhiên ngươi yên tâm, người Trung Quốc đế quốc, chúng ta Thủy Thần Điện đã sẽ hảo hảo tiếp quản, cam đoan để nó trở thành chúng ta Thủy Thần Điện một đầu trung thành nhất chó. Ha ha ha, ha ha ha ha. Long Thái Tử cảm giác được chính mình lực lượng chiếm ưu, cho nên càng phát hưng phấn cùng cuồng vọng. Hắn rất tự tin, đã bắt đầu mưu đồ giết chết Lăng Tiêu về sau sự tình. Tuy nhiên hắn e ngại Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm, nhưng là sau lưng của hắn cũng có Thủy Thần Điện tòa này núi dựa lớn. Thủy Thần Điện trưởng môn thế nhưng là thực lực hoàn toàn không thua bởi Nguyệt Nữ tồn tại. Chỉ cần có vị này trưởng môn ủng hộ, hắn hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ Trung Quốc đế quốc. Về sau Long Hoàng Đại Lục ở bên trên tư nguyên, liền có thể liên tục không ngừng chuyển vận đến Thủy Thần Điện. Qua không được mấy năm, Thủy Thần Điện tất nhiên sẽ áp đảo Thiên Hải Thánh Viện phía trên, trở thành Thiên Hải đế quốc đệ nhất đại tông. Đến lúc kia, hắn tin tưởng chính mình tu vi cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, ai còn dám đối địch với hắn. Liền liền Thiên Hải đế quốc quân vương, cũng không thể so nhìn mặt hắn sắc hành sự. Cái này đúng vậy thực lực chỗ tốt, ngươi nằm mơ ban giữa ngày thực sự thật buồn cười. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy đối diện Long Thái Tử, mỉm cười nói, đáng tiếc nằm mơ ban giữa ngày, cuối cùng chỉ là nằm mơ ban giữa ngày, ngươi như vậy tự phụ, thực sự được không? Ha ha ha, ta đúng vậy tự phụ lại như thế nào? Ngươi âm dương nguyên lực cùng linh hồn lực đã toàn bộ dùng để duy trì địa ngục Long Phù đi. Mà ta vẫn còn có Thiên Long Hóa Thân. Cái này Thiên Long Hóa Thân lực lượng, coi như không cần bất kỳ âm dương nguyên lực, như cũ có thể tùy tiện đưa ngươi đánh giết, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu? Long Thái Tử cuồng vọng địa đại cười nói. Đang khi nói chuyện, Long Thái Tử Thiên Long hóa thân đã từ phong lôi long quyển bên trong bay ra, hướng phía Lăng Tiêu nhào đi qua. Thiên không bên trong, bụi mù rốt cuộc tán đi không ít, có chút nhãn lực tương đối cao minh, tu vi tương đối cao thâm võ giả, đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia có thể lượng loạn lưu bên trong tình hình chiến đấu. Lăng Tiêu, sợ là phải thua, hắn đem hết thảy đều ngăn ở cái kia địa ngục long phủ phía trên, mà Long Thái Tử Thiên Long hóa thân, lại đủ để tùy tiện xé mở hắn nhục thân. Nói chuyện, là Long Hoàng Sơn phó trưởng môn Thiên Hải Giấu. Trước đó văn bên trong nâng lên, Long Hoàng Sơn nhưng thật ra là chia làm hai nhóm thế lực. Trong đó một nhóm, chính là lấy Phượng Minh Vũ Dương cầm đầu thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục thế lực. Cỗ này thế lực hy vọng có thể tiếp nhận Thiên Long Đại Lục cùng thần Hoàng Đại Lục thiên tài, đem Long Hoàng Sơn chế tạo thành hai khối đại lục thiên tài bồi dưỡng trụ sở. Bọn hắn được xưng là ngoại lai phái. Mặt khác một nhóm, thì lại lấy phó trưởng môn Thiên Hải Giấu cầm đầu, bọn hắn là Thiên Hải Đế Quốc bản thổ thế lực. Lúc đầu Long Hoàng Sơn xây đứng thời điểm, những người này giúp đại ân, nhưng là tại lý niệm bên trên, lại cùng Phượng Minh Vũ Dương cái kia một mạch có rõ ràng khác biệt, bọn hắn xem thường thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả. Càng hy vọng có thể tuyển nhận Bạch Hổ Đại Lục bản thổ đệ tử đồng thời tiến hành bồi dưỡng. Bởi vậy cỗ này thế lực cũng được xưng là bản thổ phái. Thiên Hải Giấu khẳng định là không thích Lăng Tiêu, hắn đối với thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục ở bên trên võ giả, một cái cũng không thích. Nhìn thấy Lăng Tiêu bị Long Thái Tử áp chế, trên mặt hắn nổi lên hài lòng ý cười, thậm chí còn rất khẳng định mà tỏ vẻ Lăng Tiêu xong đời. Đứng tại bên cạnh hắn những cái kia võ giả, nhao nhao điểm đầu biểu thị đồng ý. Dù sao liền trước mắt mà nói, từ mặt ngoài đến xem, Lăng Tiêu xác thực không địch lại Long Thái Tử, điểm này cũng không kém. Nhưng mà, Lăng Tiêu nhìn về phía Long Thái Tử ánh mắt bên trong, lại lộ ra mấy phần trào phúng. Phảng phất tại trào phúng Long Thái Tử vô tri, mạnh nhất át chủ bài sao, hắn muốn cười phá lên, hắn có thể thi triển thủ đoạn, còn xa không chỉ có những chuyện này đâu, thậm chí không cần đi vận dụng bá thiên vũ hồn, là hắn có thể đùa chơi chết cái này tự phụ Long Thái Tử. Người đó là cái gì ánh mắt? Long Thái Tử phẫn nộ mà giống lên đạo, đã nhìn ra ha, ta đây là trào phúng ánh mắt ha, trào phúng ngươi cái ngu ngốc ha. Lăng Tiêu khinh thường nói, ta muốn đào ngươi con mắt, nhìn ngươi còn có hay không tâm tư đến trào phúng bản Thái Tử. Long Thái Tử nhìn lấy Lăng Tiêu cái chủng loại kia ánh mắt, liền cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Hắn thực sự không hiểu, Lăng Tiêu đến tột cùng cậy vào phải là cái gì, đều đến lúc này, thế mà còn mưu toan cùng hắn chống lại. Đơn giản không biết sống chết, Lăng Tiêu mỉm cười. Cũng không đáp lại, mà là ngưng tụ linh hồn lực rót vào trong mắt phải bên trong. Mắt phải chậm rãi nhắm lại, làm Long Thái Tử cách hắn còn có không đến 3 mét khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên mở ra. Tam diệp ma đồng, nhiếp hồn, mắt phải mở ra trong nháy mắt đó, ba cái phiến lá một loại trong mắt bỗng nhiên phóng xuất ra kinh khủng linh hồn chi lực. Sau đó trực tiếp đánh tới đang nhào tới Long Thái Tử. Trong nháy mắt đó, Long Thái Tử cảm giác được tâm đầu run lên, đang bay hành trung động tác bỗng nhiên chậm lại. Bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, ánh mắt cũng mê ly lên. Tam diệp ma đồng, ma quang tránh, bắt lấy cơ hội này, Lăng Tiêu mắt phải bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp đánh trúng vào Long Thái Tử thân thể, một cái màu đen trong vết thương, có ân đỏ huyết dịch chảy ra. Đáng giận, thụ thương Long Thái Tử, đau đớn kích thích hắn linh hồn, để hắn từ mê ly trung tô tỉnh lại, nổi giận mà giống lên nói, xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại này bàng môn tà đạo trò xiếc. Nhưng dạng này trò xiếc vĩnh viễn không phải chính đạo, liền ngươi điểm ấy linh hồn lực, có thể làm khó dễ được ta. Long Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thụ thương địa phương cấp tốc lấp đầy, mà núi nghiệp tục trương răng múa chảo đồng dạng nhào về phía Lăng Tiêu. Ngươi nhất định phải chết, ha ha, thật sao, ta thế nào cảm giác là ngươi nhất định phải chết đâu. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Long Thái Tử một chút, tam diệp ma đồng có hiệu lực, nói minh linh hồn lực uy hiếp đối với Long Thái Tử là tuyệt đối với có hiệu quả. Chỉ là bởi vì Long Thái Tử trước mắt xuất phát từ Thiên Long hóa thân trạng thái, cho nên đối với linh hồn uy hiếp có rất mạnh chống cự, bởi vậy một chút xíu đau đớn liền sẽ để đối với phương phục tô. Như vậy so tam diệp ma đồng uy lực mạnh hơn linh hồn tuyệt kỹ đâu. Lăng Tiêu góc miệng dương lên một vòng cười lạnh, sau đó nhắm lại hai mắt. Hắn trong thân thể bay ra khỏi một cái hoàn chỉnh linh hồn. Nguyên hồn lột xác, phụ thể, nguyên thần tàn quyền tu luyện, Lăng Tiêu vẫn luôn không có thư giãn. Chương 1668, dung luyện Long Thái Tử. Nguyên thần tàn quyển có hay không tác dụng khác trước không đi bình thuật, đơn thuần là tăng cường linh hồn lực cái này một cái ưu điểm, đã làm cho Lăng Tiêu đi liều mạng tu luyện. Theo cái kia nguyên hồn từ trong thân thể thoát ra, sau đó trực tiếp đụng vào Thiên Long hóa thân bên trong. vô hình khủng bố nguyên hồn tiến vào Thiên Long hóa thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trong nháy mắt đó, Long Thái Tử rõ ràng ánh mắt ngốc trệ xuống tới. Thân thể lắc lư cũng nhỏ rất nhiều, ngươi cái tên này, đến cùng làm cái gì? Long Thái Tử hoảng sợ gầm thét, Lăng Tiêu biết rõ, chính mình nguyên hồn phụ thể trước mắt còn không khả năng khống chế lại Long Thái Tử thân thể, dù sao gia hỏa này tu vi quá mạnh. Nhưng là nguyên hồn phụ thể muốn hiệu quả, đúng vậy làm cho đối phương triệt để đánh mất chiến đấu năng lực, xuất hiện sơ hở. Cứ như vậy, Lăng Tiêu mới có cơ hội tại không sử dụng bá thiên vũ hồn tình huống bên dưới thủ thắng. Ngu xuẩn, ta nội lực hoàn toàn chính xác dùng gần hết rồi, nhưng linh hồn lực còn rất sung túc đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó thái cực nhãn mở ra. Phần thiên chi nhãn, tam muội chân hỏa, thái cực nhãn xoay tròn, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại phảng phất Phật hỏa diễm tạo thành cự đại con mắt. Sau đó, cái kia trong ánh mắt phun ra ra hừng hực liệt hỏa, thẳng hướng đang không ngừng giãy giụa Long Thái Tử. Lăng Tiêu thể nội phong ấn sớm giải phong, đó là bởi vì nhân vương chi lực đã tiêu hao hết. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ theo chiếu dọi vương cho hắn chỉ điểm phương hướng tu luyện giả. Chỉ là đem trước kia sở học đầy đủ cùng hiện tại chiến đấu kết hợp lên, tại mấu chốt trong chiến đấu, để cho phát huy ra đặc thù hiệu quả. Tỷ như cái này phần thiên chi nhãn phóng ra tam muội chân hỏa. Đúng vậy, Lăng Tiêu có thần hỏa một trong, thần hỏa uy lực, có thể nghĩ, tại không có âm dương nguyên lực bảo vệ tình huống dưới, cho dù là Thiên Long hóa thân, cũng chịu không được cái này đáng sợ đốt cháy a. Cái kia một cái chớp mắt, Thiên Hải giấu sắc mặt biến hóa, chau mày. Hắn không nghĩ tới, cái này Lăng Tiêu, cứ lại vào lúc này loại tình huống này bên dưới còn có thể phản kích. Cái này một kích, đoán chừng ai cũng không ngờ rằng. Chỉ sợ Long Thái Tử muốn thảm a. A, bị tam muội chân hỏa thiêu đốt thân thể, Long Thái Tử phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Nhưng cái này ra hỏa bất thẹn là có được Thiên Long Vương huyết mạch yêu nghiệt, cho dù ở loại này trạng thái phía dưới, thế mà còn có thể phản kháng. Nguyên lai hắn phong lôi long quyển cũng không đem tất cả âm dương nguyên lực thả ra ngoài. Cái này thời khắc mấu chốt, Thiên Long hóa thân rít lên một tiếng, trong thân thể bạo phát ra kinh người khí tức, đem tam muội chân hỏa thế mà đều cho xua tán đi ra ngoài. Tam muội chân hỏa lập tức tan thành mây khói, nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút nào kinh ngạc. Hắn tin tưởng, vô luận là ai, cái gọi là toàn lực, đều khó có khả năng chân chính toàn lực, đều sẽ lưu lại hậu thủ. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có trông cậy vào chính mình cái này tam muội chân hỏa có thể đốt tử Long Thái Tử. Ngươi chặn một kích, còn có thể ngăn trở đệ nhị kích sao? Lăng Tiêu mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nói, phần thiên chi nhãn. Tử vong ám viêm, vẫn là 10 nhị thần hỏa chi một. Cùng tam muội chân hỏa bá đạo nóng rực khác biệt, tử vong ám viêm tràn đầy tử vong khí tức, có cực mạnh ăn mòn hiệu quả. Làm lần này tử vong ám viêm bao khỏa Thiên Long hóa thân thời điểm, Long Thái Tử không còn có âm dương nguyên lực đi đối kháng. Tại nguy hiểm cho quan đầu, gia hỏa này thế mà một cái cắn đứt tay của mình cánh tay, dựa vào máu tươi kích thích, để cho mình từ linh hồn lực uy hiếp bên trong thanh tỉnh lại. Sau đó quay người liền hướng chính mình phong lôi long quyển bên trong chui vào. Phong lôi long quyển một mực đang cùng địa ngục long phù đối kháng, cũng không có bị tiêu diệt. Cho nên đối với Long Thái Tử tới nói, chỉ cần có thể trốn vào phong lôi long quyển bên trong, hắn xác nhận Lăng Tiêu cũng đã không thể đem hắn thế nào. Nghĩ đến ngược lại đẹp, thế nhưng là ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, phía sau thoát ra một đạo đáng sợ cái bóng, sau đó đem cái kia Long Thái Tử kéo chặt lấy. Ảnh tử, trói buộc, thoát ly linh hồn uy hiếp, nhưng Long Thái Tử trong nháy mắt lại tiến vào ảnh tử trói buộc bên trong. Tử vong ám viêm tại hắn trên thân thể không ngừng thiêu đốt. Có thể nhìn thấy, cái kia phong lôi long quyển cũng dần dần suy yếu xuống tới. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu suy nghĩ di động. Địa ngục long phù hóa thành một đầu địa ngục thần long, mở ra miệng lớn, vậy mà đem cái kia phong lôi long quyển cho nuốt xuống. Lúc đầu thế lực ngang nhau hai loại công kích, nhưng bởi vì Long Thái Tử bản thể bị Lăng Tiêu trói buộc, mà đưa đến phong lôi long quyển sụp đổ. Trận này chiến đấu đến lúc này, kỳ thực đã có thể nói là kết thúc. Long Thái Tử đã mất đi tất cả âm dương nguyên lực, linh hồn lực càng là suy yếu đến không được. Hắn hiện tại duy nhất có thể cậy vào, đúng vậy Thiên Long hóa thân lực phòng ngự. Thế nhưng là loại này lực phòng ngự tại Lăng Tiêu ảnh tử trói buộc phía dưới, cũng biến thành càng phát suy yếu. Có thể nghe được, Thiên Long hóa thân đang bên trong bắt đầu không ngừng sụp đổ. Thậm chí có xương vỡ vụn âm thanh đang không ngừng vang lên. Lăng Tiêu, còn không ngừng tay, đây chính là Thủy Thần Điện Long Thái Tử, ngươi giết hắn, ta Long Hoàng Sơn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Liền ở đây lúc, Thiên Hải giấu xem xét tình huống không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. Nhưng mà hắn vừa tới trên đường, liền bị cái kia điên cuồng năng lượng loạn lưu chặn lại. Cho dù hắn tu vi so Lăng Tiêu mạnh hơn, thế nhưng là cái này kinh khủng năng lượng loạn lưu lại là Lăng Tiêu cùng Long Thái Tử hai người công kích hợp lực tạo thành kết quả. Cho dù là hắn, cũng vô pháp xuyên toa. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng chạm đến chữ vật giới chỉ, rút ra băng chi nộ. Sau đó, cánh tay thượng thanh sắc cùng màu vàng kim quang mang hiển hiện, 200 cái Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bảo phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. 200 Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, băng chi nộ, giết, kỳ thực một chiêu này, không có cái gì chiêu thức có thể nói, đơn giản đúng vậy Lăng Tiêu toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực phối hợp trong tay băng chi nộ thả ra công kích mà thôi. Nhưng dù vậy, giết chết hiện tại Long Thái Tử, cũng dư xài. Chết đi, Long Thái Tử, mặc kệ người tổ tiên có quá nhiều A Huy Hoàng chiến tích. Cũng mặc kệ người có được cỡ nào cường đại huyết mạch chi lực cùng vũ hồn, những cái kia đều không dùng. Người tuy nhiên cường đại, nhưng lại lãng phí những này tinh hoa, chẳng tặng cho ta được rồi. Phốc, băng chi nộ đâm xuyên qua Long Thái Tử Thiên Long hóa thân, kinh khủng Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực bắt đầu đem ngày kia Long hóa thân tầng tầng bóc ra. Có thể nghe được Long Thái Tử tiếng kêu thảm thiết tại không ngừng vang lên. Tuy nhiên vô dụng, lúc này Lăng Tiêu, đối với hắn không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Địa ngục Long Phù, đến. Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, vừa mới thôn vệ phong lôi long quyển địa ngục long phù hóa thành màu đen địa ngục thần long bay tới. Nuốt hắn, gia hỏa này trên thân không biết rằng có cái gì pháp bảo, không cho hắn thịt nát xương tan, ta còn thực sự sợ hắn sẽ sống đến tìm ta báo thù đây. Lăng Tiêu lạnh lùng hạ mệnh lệnh, cái kia địa ngục thần long há miệng đem đã hấp hối Long Thái Tử nuốt vào, sau đó một lần nữa hóa thành địa ngục long phù dáng vẻ. Có thể thấy rõ. Địa ngục long phù bên trong Long Thái Tử bị xúc tu một loại màu đen hỏa diễm tầng tầng quấn quanh, sau đó không ngừng nung khô. Cứ việc Long Thái Tử tại liều mạng giãy giụa, thế nhưng là những cái kia giãy giụa lại có vẻ là như vậy bất lực, như vậy vô cùng suy yếu. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Chương 1669, Bá đạo ma quân thiên đế. Đừng a, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ, nguyện ý hiệu chung ngươi, van cầu ngươi không nên giết ta còn không muốn chết a. Long Thái Tử cái kia thê thảm âm thanh từ địa ngục Long Phù bên trong truyền ra. Nhưng mà Lăng Tiêu sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bởi vì nếu như vậy, hắn nghe qua không chỉ một lần. Cơ hồ mỗi một lần có người nhanh bị hắn giết chết thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nghe được tương tự âm thanh. Hắn mệt mỏi, những người này ở đây nắm giữ ưu thế thời điểm, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, thế nhưng là một khi thất thế, lại liều mạng cầu xin tha thứ. Thật sự là đủ tiện. Chung quanh những cái kia thủy thần điện các đệ tử trơ mắt nhìn Long Thái Tử bị màu đen hỏa diễm không ngừng nung khô. Thân thể bị dần dần luyện hóa. Rất nhiều người đã sợ đến tại chỗ bất tỉnh đi qua. Mặt khác một số người, quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là Lăng Tiêu làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn. Hắn hôm nay tới nơi này, chính là muốn diệt đi thủy thần điện tất cả mọi người, sao lại thả đi một người. Tam Diệp Ma Đồng, Ma Thần Ba Nhĩ, Thần Mộ Chi Nhãn, Khô Lâu Tướng Quân, theo linh hồn lực phóng thích. Hai tôn cường đại triệu hoán vật điên cuồng nhào về phía những cái kia thủy thần điện đệ tử. Dám can đảm đào vong, toàn bộ đều bị tại chỗ giết chết. An giấc bị dọa ngất đi qua, ngược lại là tạm thời bảo vệ một cái mạng, nhưng tử vong cũng không thể tránh né. Lăng Tiêu không lúc giết người, giống như là một cái hào hoa phong nhã thư sinh, thế nhưng là một khi hắn quyết định giết người, vậy thì tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Bởi vì hắn giết người, đều là hắn cho rằng đáng giết người. Những này thủy thần điện võ giả, không gần như chỉ ở thần hoàng đế quốc việc ác từng đống, càng lại ý đồ giết hắn. Thân là Trung Quốc đế quốc thiên đế bệ hạ, trưởng khống Long Hoàng đại lục vương giả. Những cái kia người đã chết, đều là hắn con dân. Hắn có thể không lo chuyện bao đồng, nhưng tuyệt đối với không thể bỏ qua dám can đảm lung tung chu sát chính mình con dân võ giả. Bằng không mà nói, hắn cái này cái gọi là thiên đế bệ hạ, thực sự quá vô dụng. Tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn xem một màn này. Cái này thực sự quá rung động. Thật đáng buồn Long Thái Tử, chết thì cũng đã chết rồi, lại bị Lăng Tiêu đoạt đi lôi điểu vũ hồn, dung nhập vào địa ngục Long Phù bên trong, khiến cho địa ngục hỏa long tăng lên lôi điện uy lực. Còn đem Thiên Long Vương huyết mạch rút lấy ra ngoài, càng đáng sợ chính là, toàn bộ thân thể bị địa ngục hỏa long hoàn toàn dung luyện, biến thành địa ngục Long Phù lực lượng. Khiến cho địa ngục Long Phù uy lực, cũng trở nên càng thêm cường đại. Đường đường thủy thần điện Long Thái Tử, cứ như vậy bị diệt. Không chỉ như thế. Lăng Tiêu lại còn có thể phân ra lực lượng đi đối phó thủy thần điện còn lại võ giả, loại này thực lực, coi là thật để cho người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thủy thần điện bảy anh, Long Thái Tử, đây chính là thủy thần điện kiệt xuất nhất 9 cái tuổi trẻ võ giả bên trong 8 cái. Hiện tại cái kia thủy thần điện, thiên tài bên trong liền thừa bên dưới thủy thần tử một người. Mà dẫn đến những này thiên tài chết thảm người, vậy mà đều là Lăng Tiêu. cơ hồ mỗi một người chết đều cùng Lăng Tiêu có quan hệ mật thiết. Hồi lâu sau, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, thu hồi địa ngục long phù, lạnh lùng nhìn về những cái kia đã bị diệt sát sạch sẽ thủy thần điện võ giả, đem Khô Lâu tướng quân cùng ma thần ba nhĩ cũng cùng lúc thu hồi. Hắn lúc này, cứ việc có chút mỏi mệt, thế nhưng là nếu có ai muốn chiến, hắn Lăng Tiêu tuyệt sẽ không lùi bước. Ngươi cũng chuẩn bị thử một chút sao? Lăng Tiêu chậm rãi nhìn về phía Thiên Hải Giấu, lạnh lùng con ngươi bên trong, lộ ra điên cuồng thần sắc. Thiên Hải Giấu cắn răng, lại là lắc lắc đầu nói, ta không cho ngươi sát Long Thái Tử, là vì ngươi tốt, nhưng ngươi không lĩnh tình, ta lại làm gì động thủ, chúng ta đi. Long Thái Tử đã chết, cho dù là hắn có thể giết Lăng Tiêu, cái kia Thủy Thần Điện cũng sẽ không cảm tạ hắn. Thiên Hải Giấu không phải đần độn, hắn biết rõ, Lăng Tiêu cũng không phải dễ trêu như vậy. Thủy Thần Điện càng không phải là cái gì có tình có nghĩa hạng người. Lăng Thiếu Hiệp, không bằng về Long Hoàng Sơn nghỉ ngơi đi, khác sự tình, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trước tốt, so cái gì đều mạnh. Lúc này, Phượng Minh Vũ Dương đi tới, nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Vậy thì đa tạ tiền bối, cái này một trận chiến, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác hao tổn rất nghiêm trọng, hắn cũng xác thực cần tìm địa phương nghỉ ngơi. Mà trước mắt toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục bên trên, nhất là an toàn, cũng tuy nhiên đúng vậy Long Hoàng Sơn. Hắn cũng nhìn ra được, Phượng Minh Vũ Dương có ý cùng hắn kết giao, đã như vậy, hắn cần gì phải cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm đâu. Người ngoại trừ địch nhân bên ngoài, tự nhiên còn cần bằng hữu. Từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục, Lăng Tiêu chưa bao giờ ít qua bằng hữu. Bây giờ đến Bạch Hổ Đại Lục, cũng là như thế. Không cần cảm ơn, người thiên phú, coi là thật khiến lão phu rất là kinh ngạc, Long Hoàng Thượng Nhân, liền làm phiền ngươi chiếu cố Lăng Thiếu Hiệp, Thủy Thần Điện cái kia một bên đoán chừng sẽ tìm đến phiền phức. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở. Phượng Minh Vũ Dương tán dương Lăng Tiêu một câu, sau đó liền dặn dò Long Hoàng Thượng Nhân đạo. Yên tâm đi trưởng môn, hết thảy giao cho ta chính là. Long Hoàng Thượng Nhân thực sự là bị Lăng Tiêu cái kia đáng sợ thực lực chấn động. Lúc đầu hắn liền rất xem trọng Lăng Tiêu, mà này lúc đã không chỉ là nhìn kỹ, cái này hoàn toàn liền trở thành một loại sùng bái. Triệt triệt để sùng bái. Lăng Thiếu Hiệp, đi theo ta đi. Long Hoàng Thượng Nhân nhìn thoáng qua Lăng Tiêu đạo. Làm phiền tiền bối, Lăng Tiêu cái này một trận chiến, rất là mỏi mệt, cần tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, nhưng cùng với lúc cũng được ích lợi không nhỏ, cần một cái địa phương đến tu luyện. Hắn xem chừng, chỉ cần có thể hoàn toàn dung luyện Long Thái Tử lực lượng, đột phá âm dương cảnh tam trọng tu vi, hẳn không phải là việc khó gì. Đối với tu vi, hắn từ trước đến nay cũng không dám lười biếng. Đừng nhìn hôm nay giết đệ nhất anh, lại diệt Long Thái Tử. Nhưng nếu là cái kia Thiên Hải Giấu thực sự muốn động thủ, đoán chừng hắn vẫn là cuối cùng được lựa chọn chạy trốn. Gia hỏa kia tu vi cùng Phượng Minh Vũ Dương tương đương, căn bản không phải hắn có thể ứng phó đối thủ. Coi như toàn thịnh trạng thái bên dưới cũng không được, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại là thụ thương trạng thái. Long Hoàng Thượng Nhân bị Lăng Tiêu an bài một cái đơn độc biệt viện, đồng thời tự mình giữ ở ngoài cửa. Lăng Tiêu ngược lại là không có chút nào khách khí, hắn đem cửa sổ mở ra, sau đó khoanh chân ngồi trong phòng. Mặc cho ngoài phòng xích dương chi lực không ngừng tràn vào trong phòng. Tại hắn linh hồn hải chỗ sâu, địa ngục long phù đã đem Long Thái Tử thân thể dung luyện đến chỉ còn xuống một đoàn mang theo lôi quang phong cầu. Còn lại, toàn bộ bị địa ngục long phù hấp thu. Mà cái này mang theo lôi quang phong cầu, thì là tinh hoa bên trong tinh hoa, Lăng Tiêu chính là muốn dùng hắn đến tấn thăng chính mình tu vi. Tại Lăng Tiêu thể nội, huyết dịch hóa thành thanh kim sắc, giống như Hoàng Thiên Hậu thổ lực lượng dung hợp đồng dạng. Thẩm thấu tiến vào xích dương chi lực, xuyên suốt ra tia sáng kỳ dị, khiến cho Lăng Tiêu thân thể cũng biến thành càng thêm cường đại. Đại lượng thuộc về Long Thái Tử sinh mệnh tinh hoa cùng phong lôi tinh hoa dung nhập vào trong cơ thể hắn cái kia 200 cái Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào bên trong. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình một mực chờ đợi đột phá, cũng tức tương lai đến. Hắn tuy nhiên nhắm con mắt, thế nhưng là bốn phía thiên địa linh khí lại dung nhập vào xích dương chi lực bên trong, điên cuồng hướng lấy hắn trong thân thể tràn vào. Vậy mà tại gian phòng bên ngoài, tạo thành một cái kinh khủng năng lượng vòng xoáy, càng điên cuồng đem Long Hoàng Sơn thiên địa linh khí đều cho tịch cuốn tới. Linh khí bay qua thời điểm, nguyên bản khô héo bông hoa đều vì vậy mà nở rộ. Nguyên bản sắp chết côn trùng cũng lập tức nhảy nhót tưng bừng. Chương 1670, thực lực lại lần nữa bay vọt. Đáng sợ năng lượng hòa hợp một dòng sông dài, cuối cùng tiến vào Lăng Tiêu thể nội, sau đó bị cấp tốc luyện hóa, cùng Long Thái Tử sinh mệnh tinh hoa cùng bổn nguyên phong lôi chi lực hòa làm một thể. Này lúc Lăng Tiêu trước người, trưng bày rất nhiều tinh xảo linh thạch cùng yêu thú tinh hạch. Linh thạch đều là trung phẩm linh thạch, yêu thú tinh hạch kém nhất cũng là âm dương cảnh nhất trọng. Những này tinh hạch là Lăng Tiêu từ tội vực cùng nhau đi tới, ven đường săn giết yêu thú đoạt được. Cái này mỗi một khỏa yêu thú tinh hạch đều lộ ra vô cùng cường đại sinh mệnh lực, tản ra quỷ dị quang trạch. Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn đưa tay đồng dạng, một cái trung phẩm linh thạch cùng một khỏa âm dương cảnh nhất trọng yêu thú tinh hạch vậy mà cùng lúc bị hút vào trong miệng của hắn. Sau đó bị trực tiếp nuốt xuống, cái này hai cái tinh thạch trực tiếp tiến vào bá thiên vũ hồn bên trong, sau đó trong nháy mắt liền bị thối luyện trở thành tinh thuần nguyên lực tinh túy. Giống hắn dạng này nuốt sống trung phẩm linh thạch cùng yêu thú tinh hạch, nếu như bị khác võ giả nhìn thấy, nhất định là muốn giật nảy cả mình. Trung phẩm linh thạch cũng còn miễn, tuy nhiên năng lượng có chút hỗn tạp, nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng có thể chậm rãi luyện hóa. Thế nhưng là yêu thú tinh hạch lực lượng lại là 10 phần phức tạp mà lại kinh khủng, liền xem như tu vi so Lăng Tiêu mạnh hơn võ giả, cũng tuyệt đối với không dám tùy tiện nếm thử đi làm loại này sự tình. Bởi vì làm không tốt, liền mạng nhỏ đều muốn bồi lên. Khinh giả tu vi toàn phế, kẻ nặng thất khiếu chảy máu, thậm chí thịt nát xương tan. Chuyện như vậy, tại võ giả bên trong cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Đồng dạng võ giả muốn lợi dụng yêu thú tinh hạch, biện pháp tốt nhất đúng vậy cầm lấy đi luyện chế đan dược, mới có thể phục dụng. Lăng Tiêu trước kia cũng là làm như vậy, dù sao hắn là một cái dược sư, hắn hiểu được luyện đan. Luyện chế thành đan dược về sau, yêu thú tinh hạch yêu khí sẽ bị đồng hóa, mà lại đan dược hiệu quả cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Tiêu nóng lòng sử dụng những này yêu thú tinh hạch, cũng liền không quản được nhiều như vậy. Dù sao hắn cũng sẽ không bị làm chết, bá thiên vũ hồn có được bao dung hết thảy khủng bố năng lực, vô luận cái gì đồ vật tiến vào bên trong, muốn lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, cái kia trừ phi là Lăng Tiêu chính mình nguyện ý. Địa ngục long phù từ linh hồn hải bay vào bá thiên vũ hồn bên trong, sau đó địa ngục hỏa long phóng thích, trợ giúp nung khô cái kia yêu thú tinh hạch. Sau một lát, liền có thể đem yêu thú tinh hạch trực tiếp chuyển hóa thành nguyên lực. Cứ việc làm như vậy có chút lãng phí, nhưng Lăng Tiêu hiện tại thiếu chính là thời gian, căn bản không thiếu những này yêu thú tinh hạch. Lãng phí cũng liền lãng phí đi, hắn không quan tâm, từng mai trung phẩm linh thạch, từng viên yêu thú tinh hạch, đại lượng tuôn gia nhập địa ngục long phù bên trong, kinh khủng địa ngục hỏa long thiêu đốt lên, phối hợp bá thiên chi lực, đem những này đồ vật qua trong giây lát liền cho dung luyện tinh túy. Lực lượng tích xúc không sai biệt lắm, có thể nếm thử đột phá. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nghĩ, sau đó không còn nuốt thực linh thạch cùng yêu thú tinh hạch, hai tay trước người vận chuyển, tạo thành một cái kỳ dị thái cực đồ án. Cùng này cùng lúc, trong cơ thể hắn những cái kia năng lượng hoàn toàn bị hòa làm một thể, vậy mà hóa thành một đầu đáng sợ năng lượng thần long, xông về âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong cách trở. Giờ này khắc này, cả phòng phảng phất bị hoàn toàn ngăn cách ra, trở thành Long Hoàng Sơn một cái độc lập không gian. Từ bên ngoài nhìn lại, gian phòng này giống như bị kinh khủng thần long quay quanh bao vây lại giống như. Mà cái kia thần long lại là năng lượng ngưng tụ ra hư ảnh. Từng cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta rung động không thôi. Siêu, Lăng Tiêu bỗng nhiên thoát ra phòng, chống đỡ khai quang minh chi dực, bay về phía nơi xa. Long Hoàng Thượng Nhân sửng sốt một chút, lập tức không thế nào lắc lắc đầu. Hắn có thể lý giải Lăng Tiêu cách làm này, khẳng định là vô pháp đối bọn hắn những người này hoàn toàn tín nhiệm, cho nên dự định đi tìm một cái cảng an toàn địa phương đột phá đi. Chính như Long Hoàng Thượng Nhân chỗ nghĩ như vậy, Lăng Tiêu nhưng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Phượng Minh Vũ Dương cùng hắn. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là tìm cảng yên lặng an toàn địa phương tốt nhất. Thăng nhập trong tầng mây, quang minh chi dực hấp thu xích dương chi lực, bỗng nhiên lấp lóe, biến mất ở Long Hoàng Sơn trên không. Nhanh như điện chớp như vậy tốc độ phía dưới, Lăng Tiêu phi hành chừng một giờ thời gian, đi tới tội vực bên trong một mảnh đen nhánh ma hồ bên cạnh. Cái này ma hồ chiếm diện tích cực lớn, ở vào tội vực bên trong, tràn đầy tà ác kinh khủng khí tức, có rất ít võ giả dám tới gần này địa. Nghe nói trong hồ có đáng sợ oán linh tồn tại, nhưng mà đối với Lăng Tiêu tới nói, dạng này địa phương lại là cực giai tu luyện địa. Hắn triệt hồi quang minh chi dực, triển khai hắc ám chi dực, sau đó tiến vào địa ngục thân thể trạng thái bên trong. Lúc này mới nhảy vào ma hồ bên trong, địa ngục thân thể có thể để hắn tại một cái canh giờ bên trong bảo trì người chết khí tức, hẳn là có thể tránh được oán linh công kích. Hắn đoán chừng chính mình tu luyện khẳng định là sẽ không vượt qua một cái canh giờ, cái này tính toán tuy nhiên chưa hẳn như vậy tinh vi, cái kia tuyệt đối với không kém là bao nhiêu. Tiến vào đáy hồ, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống, có thể nhìn thấy phụ cận có cự đại u linh cá ở nơi đó du động, tuy nhiên ngửi được hắn mùi vị, liền tránh ra thật xa. Nơi đây sẽ không có võ giả đến đây, ngược lại là có thể an tâm tu luyện. Lăng Tiêu hít một hơi thật dài khí, sau đó nhắm lại con mắt. Ma hồ bên trong, cái kia cỗ đáng sợ mà tà ác khí tức không ngừng tràn vào hắn trong thân thể, hắn vậy mà ai đến cũng không có cự tuyệt. Thể nội năng lượng bắt đầu không ngừng trùng kích tu vi cách trở. Một lần lại một lần trùng kích, mang đến ma hồ không ngừng chấn động. Cái này động tính, cũng cũng thật là đủ lớn. Quả nhiên tu vi càng cao, đột phá càng khó. Lấy ta hiện tại năng lượng tích xúc, nguyên bản đột phá hẳn là nước chảy thành sông, nhưng vẫn như cũng như thế khó khăn, chớ đừng nói chi là sau đó. Lăng Tiêu trong lòng thầm than, nhưng không có ngừng bên dưới trùng kích động tác. Vô luận nhiều khó khăn, võ đạo chi lộ cũng không thể trì trệ không tiến, nếu không hết thảy đều đưa phí công nhọc sức. Lăng Tiêu gặp quá nhiều cái gọi là ẩn cư tị thế, từ bỏ võ đạo chi lộ võ giả thảm kịch. Người có thể từ bỏ cừu hận, chậu vàng rửa tay. Nhưng người khác lại sẽ không. Tại ngươi đình trệ thời điểm, người khác lại tại điên cuồng tu luyện. Nghĩ đến những thứ này, Lăng Tiêu tu luyện động lực thì càng thêm dồi dào. Tiếp cận một cái canh giờ thời điểm, một cỗ tiếng long ngâm từ trong miệng hắn truyền ra, đem chung quanh dòng nước đều chấn bay ra ngoài, vậy mà tạo thành một mảnh dòng nước chân không địa đái. Âm dương cảnh tứ trọng tiền kỳ, cuối cùng là đột phá. Lăng Tiêu thoải mái nở nụ cười, có thể đến một bước này, thực sự không dễ dàng a, dựa vào kích sát Long Thái tử lấy được năng lượng, lại thêm trước đó tại trường Nhạc Tiên Đảo bên ngoài đánh giết Thiên Ma giáo mấy cái kia võ giả lấy được. Phối hợp đại lượng trung phẩm linh thạch cùng yêu thú tinh hạch, mới có hôm nay đột phá. Thừa cơ hội này, không bằng đem cái kia Hàn Băng Phù thối luyện một cái đi. Lăng Tiêu một trực giác đến Hàn Băng Phù uy lực không đủ, mà lại quá chát nhãn. Người khác nếu như nhìn thấy hắn sử dụng Hàn Băng Phù, cái kia tất nhiên biết rõ hắn giết Trọng Thủy lâu người, tiếp theo liền sẽ liên tưởng đến Bích Huyết Hỏa Phượng Đan cũng ở trong tay của hắn. Bích Huyết Hỏa Phượng Đan không giống với Hàn Băng Phù, đó là thật có thể đưa tới đáng sợ cường giả, thậm chí luân hồi cảnh cường giả xuất hiện khả năng đều có. Muốn cải tạo Hàn Băng Phù, đổi mới minh văn, loại này minh văn thuộc tính nhất định phải cùng Hàn Băng Phù thuộc tính tương xứng, đều hẳn là âm ám thuộc tính. Chương 1671, anh kiệt sẽ tụ Long Hoàng Sơn. Liên quan tới làm sao cải tạo Hàn Băng Phù, kỳ thực Lăng Tiêu đã sớm đã có chuẩn bị tuyển, đó chính là 18 địa ngục phù. Âm dương cảnh, cùng sở hữu 18 tầng địa ngục. Lăng Tiêu cảm thấy nếu như vẻn vẹn thông qua cái này 18 tầng địa ngục đến ma luyện linh hồn, cầu thông âm dương, cái kia có điểm quá lãng phí. 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều có đặc thù hiệu quả. Nếu như có thể chế tác thành huyết hồn phù, cái kia tuyệt đối không so địa ngục long phù kém. Mà cái kia địa ngục long phù, hắn cũng có một cái ý nghĩ, đúng vậy tội thành chế tác thành thái cổ long phù. Thái cổ địa ngục long chỉ là nó một, còn lại phía dưới cái khác thái cổ thần long, hắn cũng là muốn đoạt tới tay, đồng thời dung luyện. Thái cổ ngũ hành long, thái cổ tự nhiên long cùng thái cổ hoàng kim long vương Lăng Tiêu đã có, chỉ là thiếu khuyết minh văn. Sau đó, hắn sẽ nỗ lực đi tìm đồng thời hoàn thiện chính mình thái cổ long phù. Chỉ là một cái đơn thuần địa ngục long, còn không thể thỏa mãn hắn cần. Đương nhiên, những cái kia là lúc sau dự định. Hắn hôm nay, muốn trước đem Hàn Băng Phù cải tạo thành 18 địa ngục phù. Dù sao địa ngục minh văn lúc trước hắn liền đã được đến, mà lại cùng thần long minh văn đồng dạng, là thuộc về. Nghĩ tới đây, hắn tế ra Hàn Băng Phù, hồ nước trong nháy mắt đóng băng, chung quanh những cái kia ma vật cũng trong nháy mắt bị đông tại bên trong. Cái này hàn khí coi là thật không sai, lãng phí quái đáng tiếc, có thể trước tồn lấy, về sau cần phải. Lăng Tiêu đem hàn khí tồn nhập Hàn Băng Phù chỗ sâu, sau đó chú nhập địa ngục minh văn. Rèn đúc, cắt lưới địa ngục, 18 địa ngục phù giai đoạn thứ nhất, chính là muốn rèn đúc cắt lưới địa ngục. Theo minh văn rót vào, Lăng Tiêu đỉnh đầu hiện ra một cái địa ngục chi môn. Sau đó không đến một lát, Lăng Tiêu vậy mà quán tưởng đến một cái cơ hồ giống nhau như đúc địa ngục chi môn. Dung nhập, cái kia quán tưởng đi ra địa ngục chi môn bị dung nhập vào 18 địa ngục phù bên trong. Mà hậu quỷ khí tùm, quỷ khốc lang hào. Có thể thanh sở địa nhìn thấy, nguyên bản Hàn Băng Phù đã hoàn toàn biến dạng. Hiện ra phẩm chất 18 địa ngục phù bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái địa ngục chi môn, thượng thư cắt lưới địa ngục. Thi triển thời điểm, nhưng gọi ra quỷ quái, đem võ giả sinh sinh túm nhập trong đó, hóa thành quỷ bộc. Xong rồi, theo 18 địa ngục phù thành hình, Lăng Tiêu phun ra một thanh chọc khí. Cái này đồ vật, rốt cục có thể quang minh chính đại dùng đến. Hai chương huyết hồn phù, cần đại lượng linh hồn lực duy trì, có thể làm đến điểm này người, cũng không nhiều. Cho dù là cái kia phi diên, cho dù có nhiều cái huyết hồn phù, nhưng chân chính sử dụng, một lần cũng chỉ có thể dùng một chương mà thôi. Lăng Tiêu trước mắt lại có thể cùng lúc sử dụng hai tấm. Chỉ là cân nhắc đến tiêu hao quá mức đáng sợ, đồng dạng chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn càng thích hợp huyết hồn phù xuất chiến. Không quay lại đi, sợ Long Hoàng Thượng Nhân muốn sốt ruột chờ. Lăng Tiêu tính toán một chút, chính mình lần này tu luyện tới cải tạo Hàn Băng Phù, đã hao tốn một ngày một đêm thời gian. Hắn không biết rằng Long Hoàng Đại Lục ở bên trên các bằng hữu phải chăng đã chạy đến Bạch Hổ Đại Lục, bất quá vẫn là muốn trước trở về cho Long Hoàng Thượng Nhân lên tiếng chào hỏi. Bất kể như thế nào, Long Hoàng Thượng Nhân đãi hắn không sai, người dù sao vẫn là phải có điểm báo ân chi tâm. Làm Lăng Tiêu chạy về Long Hoàng Sơn thời điểm, mới phát hiện này lúc chuẩn bị tiến về Thiên Hải Đế Quốc Đô Thành Thiên Hải Thành võ giả đều đã đến đủ. Đan Phong, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông, Long Thần, Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Lãnh Mai, lại thêm hắn Lăng Tiêu. Cái này tổng cộng là 8 người, toàn bộ đến từ Long Hoàng Đại Lục Trung Quốc Đế Quốc. Ngoài ra còn có 2 người, trên thân lộ ra thuộc về hải tộc đặc thù khí tức, vừa nghe liền có thể cảm giác được. Hai người này Lăng Tiêu cũng không nhận ra, nhưng có thể cảm giác được bọn hắn đối với Lăng Tiêu cũng không hữu hảo. Ngoại trừ 10 cái đến từ Long Hoàng Đại Lục võ giả bên ngoài, còn có 4 cái là Long Hoàng Sơn tuổi trẻ tuấn kiệt. 4 người này, Lăng Tiêu y nguyên không biết, tuy nhiên Phượng Minh Vũ Dương vẫn là cho mọi người giới thiệu một phen, tối thiểu nhất Lăng Tiêu biết rõ 4 người bọn họ tên Phượng Minh Anh, Phượng Cửu, Thiên Hải Lan, Phong Ma Vu. Phượng Minh Anh cùng Phượng Cửu tựa hồ bởi vì Phượng Minh Vũ Dương quan hệ, cùng Lăng Tiêu bọn người còn rất nhiệt tình, tối thiểu nhất còn chào hỏi. Cái kia Thiên Hải Lan cùng Phong Ma Vu hiển nhiên là Thiên Hải giấu người, nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Long Hoàng Đại Lục tới võ giả, đều lộ ra 10 phần khinh thường. Hừ, thật sự cho rằng nhân số nhiều, liền hữu dụng không? Các ngươi Long Hoàng Đại Lục làm sao không đem âm dương cảnh trở lên tu vi tuổi trẻ võ giả đều phái tới? Thiên Hải Lan hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu bọn người nói đạo. Bọn hắn Long Hoàng Sơn mới ra 4 người, Long Hoàng Đại Lục lại tới 10 người. Trong đó 8 cái càng là Trung Quốc Đế Quốc võ giả. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi tức giận bất bình. Có hữu dụng hay không, Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, tự nhiên gặp phân hiểu, không phải ai âm thanh đủ lớn, ai liền thật lợi hại. Đan Phong nhàn nhạt nói, nhưng mà Lăng Tiêu thái độ, lại càng thêm cấp tiến. Hắn lạnh lùng nhìn cái này Thiên Hải Lan một chút, người này tu vi quả thực không yếu, nhưng còn không có đệ nhất anh lợi hại, chớ đừng nói chi là Long Thái Tử. Như hắn muốn giết đối phương, đơn giản dễ như trở bàn tay. Muốn không phải vậy chúng ta thử một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không so cái kia Long Thái Tử lợi hại hơn. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn chằm chằm vào Thiên Hải Lan, khiêu khích nói. Thiên Hải Lan há to miệng, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lại là cuối cùng không thể nói ra lời. Hắn không dám, ngày đó Lăng Tiêu kích sát Long Thái Tử thời điểm, hắn là ở đây, cái kia một màn kinh khủng, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã không dám chiến, vậy thì im lặng, không ai đem ngươi trở thành người câm. Lăng Tiêu lạnh giọng quát nói, Thiên Hải Lan thấp đầu, không dám nói lời nào. Phượng Minh Vũ Dương lúc này cười nói, ha ha ha, tất cả mọi người là muốn đại biểu Thiên Hải Đế Quốc tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội kiệt xuất võ giả, lúc này cũng không cần nổi hồng. Lăng Thiếu Hiệp, ngươi vừa mới trở về, nếu như cần chuẩn bị một chút, ta có thể cho ngươi chút thời gian. Không cần, ta đi theo các ngươi đi. Lăng Tiêu đến Bạch Hổ Đại Lục mục đích đã hoàn thành một nửa, vậy thì là chu sát Long Thái Tử bọn người. Mục đích khác chính là tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, kiến thức Bạch Hổ Đại Lục bên trên tuổi trẻ tuấn kiệt. Hắn không phải loại kia coi trời bằng vung người. Bạch Hổ Phong Vân Hội với hắn mà nói, tự nhiên cũng là một cái ma luyện cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Tốt, đã như vậy thì lên đường đi. Phượng Minh Vũ Dương lấy ra một cái còi, sau đó thổi một tiếng, liền gặp 5 cái phượng điểu phá không mà đến. Lần này đi Thiên Hải Thành, lộ trình tương đối xa xôi, tuy nhiên chư vị đều có thể phi hành, nhưng khó tránh có chỗ không tiện, cái này 5 cái phượng điểu, đều là chúng ta Long Hoàng Sơn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, một cái có thể ngồi cưỡi nhiều nhất 4 người. Phượng Minh Vũ Dương cười cười nói, cũng có thể để chư vị lộ trình bên trong, càng thêm thoải mái dễ chịu. Tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, Lăng Tiêu liền đã quen thuộc không ít võ giả lấy yêu thú thay đi bộ, thậm chí là chiến đấu. Cứ việc vậy còn không đủ phổ biến, mà tại Bạch Hổ Đại Lục, cái này đã là tư không thường thấy. Long Hoàng Sơn cái này 5 cái phượng điểu, toàn bộ đều là âm dương cảnh yêu thú, so với đại đa số âm dương cảnh võ giả, tốc độ càng nhanh, mà lại sức chịu đựng cũng càng lâu. Khuyết điểm đúng vậy chiến đấu lực không mạnh, dù sao cái này đem trọng điểm đều đặt ở tốc độ cùng sức chịu đựng lên, có chỗ đến, tất có sở thất nha. Dù sao Long Hoàng Sơn cũng không trông cậy vào bọn chúng đi chiến đấu. Chương 1672, Hàn Băng Cương Phong. Phượng Minh Vũ Dương lần này dẫn đội, hắn cùng Long Hoàng Sơn Phượng Minh Anh, Phượng Cửu nhảy lên trong đó một cái phượng điểu. Những người còn lại cũng riêng phần mình nhảy lên phượng điểu. Trên cơ bản, 5 cái phượng điểu, vừa vặn một cái ngồi cưỡi 3 người, hết thảy 15 người, vừa đúng. Nhưng để Lăng Tiêu nhức đầu là, Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ cùng Lãnh Mai 3 người đều muốn cùng hắn cùng một chỗ. May mắn cái này phượng điểu có thể phụ tải 4 người, không phải vậy thật đúng là phiền toái. Hắn cũng không tốt đi cự tuyệt cái này 3 cái nữ hài tử nhiệt tình hảo ý. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Lăng đại ca, đi Thiên Hải Thành, ta mang ngươi tốt nhất dạo chơi đi, ta đi theo cha trên cơ bản đem toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục đều đi dạo mấy lần, cái kia Thiên Hải Thành cũng không ngoại lệ, có thật nhiều chơi vui địa phương đây. Cơ Lạc Vũ này lúc thương thế đã sớm đã khỏi hẳn, mà lại thần nguyên nội liếm, rõ ràng tu vi tiến nhanh. Liền Lăng Tiêu cũng không dám khinh thường nàng. Ha ha, vậy cần phải đa tạ, chúng ta Trung Quốc đế quốc những này võ giả, cơ bản đều là mới đến, ngươi cần phải tận chủ nhà tình nghĩa a. Lăng Tiêu cười cười đạo, Cơ Lạc Vũ có chút nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên là muốn theo Lăng Tiêu một chỗ. Tuy nhiên Lăng Tiêu nói như vậy, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao tất cả mọi người là người quen cũ, trọng sắc khinh hữu loại chuyện này, nàng Cơ Lạc Vũ thật là có điểm thẹn thùng. Yên tâm đi, bao tại ta trên thân chính là. Cơ Lạc Vũ cười cười, diễm như đào lý bình thường, để cho dư tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhất là mấy cái Long Hoàng Sơn cùng hải tộc võ giả, quả nhiên là ghen ghét không thôi. Chuyến này 15 người, cũng chỉ có 3 cái nữ, tuy nhiên lại đều cùng Lăng Tiêu đợi cùng một chỗ. Nói không ghen ghét, đó là không có khả năng. Phượng Điều đằng không mà lên, phảng phất sắc bén mũi tên đồng dạng đâm phá hư không, hướng phía trước gia tốc vọt tới. Phi hành thuật bên trong, kinh khủng khí lưu không ngừng oanh kích lấy đám người. Tuy nhiên dạng này khí lưu, đối với âm dương cảnh tu vi võ giả tới nói, coi là thật tính không được cái gì. Cơ hồ mỗi người đều có nguyên lực hộ thể, khí lưu thuận thân thể liền trượt đến một bên. Từ Long Hoàng Đại Lục tới võ giả, bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, này lúc đều nhìn xuống tầng mây bên dưới Đại Hảo Hà Sơn. Bọn hắn rất kích động, từ Long Hoàng Đại Lục đi vào Bạch Hổ Đại Lục, đối với những người này tới nói, đều là một kinh hỉ. Đan Phong coi như bỏ qua, dù sao đã từng tới Bạch Hổ Đại Lục. Nhưng mà Long Thần bọn người, đều là lần đầu tiên tới cái này địa phương, trước đó thông qua tội vực thời điểm, bởi vì có Đan Phong dẫn đường, thật cũng không phát sinh cái gì sự tình, tuy nhiên an toàn, tuy nhiên lại có chút nhàm chán. Này lúc ngồi tại Phượng Điểu phía trên, cảm thụ được Bạch Hổ Đại Lục cùng Long Hoàng Đại Lục cái kia hoàn toàn khác biệt khí tức, muốn nói không khẩn trương không kích động, vậy thật là không hiện thực. Lăng Tiêu cũng rất cảm khái, từ tiến vào Thiên Phong Thành Lăng gia ngày đó trở đi, hắn liền thề muốn trở thành mạnh nhất võ giả. Điểm này, đến nay cũng chưa từng cải biến, cho dù là ở trong quá trình này thưởng thức được rất nhiều khó khăn, thậm chí còn có thất bại. Nhưng hắn lại một mực kiên trì đi tới hôm nay, con đường này rất khó đi. Nhưng mà mỗi một lần dọn sạch chướng ngại, vượt qua khó khăn, đều sẽ làm người ta có một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu. Có lẽ về sau, hắn tùy tiện cũng sẽ không lại đặt chân Long Hoàng Đại Lục, thật có như vậy một ngày, đoán chừng đúng vậy hắn san bằng Bạch Hổ Đại Lục, trở thành cái này Bạch Hổ Đại Lục bá giả đi. Dã tâm của hắn, so đại đa số võ giả còn lớn hơn. Khác võ giả, có lẽ chỉ là muốn đi ra chính mình ở tại Đại Lục, nhìn xem phía ngoài thế giới thế nào. Có lẽ chỉ là muốn tại công pháp phía trên truy cầu vĩnh vô chỉ cảnh đỉnh phong. Mà Lăng Tiêu, hắn không chỉ có những này mộng tưởng. Càng là phát bên dưới đại chí nguyện, muốn đem huyền giới 13 khối lục một lần nữa quy về một thể. Xưng bá Bạch Hổ Đại Lục, cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội, chỉ là bước đầu tiên. Hắn muốn trước nhìn xem mình tại tuổi trẻ võ giả bên trong vị trí, nhận rõ hiện thực, sau đó càng thêm nỗ lực đi chém giết. Tựa như hắn từng tại Thần Hoàng Đại Lục sở tác cái kia hết thảy. Chỉ tuy nhiên con đường này, càng đi về trước, có thể sẽ càng phát ra khó khăn mà thôi. Bây giờ, tại công pháp bên trên, hắn đã là có thể câu thông âm dương cảnh cường giả, hắn thực hiện đã từng không dám tưởng tượng lăng độ hư không, tại bên trên bầu trời bay lượn. Con đường này, còn có mạnh hơn phương hướng, cơ hồ là vô bờ bến. Thái cổ thời kỳ cường giả, phóng tới hiện tại, bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện đem hắn bóp chết. Tại xưng bá trên đường, hắn đã thống ngự Thiên Long cùng Thần Hoàng hai khối đại lục. Sau đó, muốn xưng bá càng cường đại, càng nguy hiểm Bạch Hổ Đại Lục. Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Lãnh Mai đều nhìn Lăng Tiêu. Từ Lăng Tiêu cái kia thâm thúy trong ánh mắt, các nàng phảng phất thấy được cái này năm gần 17 tuổi thiếu niên trong lồng ngực vô tận khát vọng. Ánh mắt của hắn đến tột cùng thấy có bao xa, hắn khát vọng đến tột cùng xa bao nhiêu lớn, hắn mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì. Kiếm Tẩu Thiên Phong Lăng Tiêu, đối đãi người một nhà, có cực độ ôn nhu cùng nhu cùng một phía. Điểm này các nàng ba cái, đều từng cảm thụ qua, cũng chính vì vậy, các nàng mới đối với Lăng Tiêu nhớ mãi không quên. Cứ việc Lăng Tiêu đã nhận định Nguyệt Nữ, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng theo đuổi Lăng Tiêu bước chân. Mà cái này dạng một cái Lăng Tiêu, đồng dạng có bá đạo lãnh khốc một phía. Hắn nhận định sự tình, cơ hồ ai cũng vô pháp ngăn cản, ai cũng vô pháp khuyên nhủ. Có người nói hắn là thiên đế người quân, cũng có người nói hắn là bạo quân ma đế. Mà ở các nàng ba cái xem ra, Lăng Tiêu kỳ thực một mực cũng không có thay đổi, hắn hành xử nguyên tắc chỉ có một cái, vậy thì là bằng bản tâm làm việc, vô luận thiện ác. Bởi vì từ nhỏ nhận hết ức hiếp hắn, đã sớm nhìn thấu cái này thế giới hư ngụy. Cái gì cầu thí chân thiện mỹ, tại hắn mắt căn bản không đáng một đồng. Ai đối tốt với hắn, ai đúng vậy người tốt, ai đối với hắn không tốt, ai đúng vậy địch nhân. Chỉ đơn giản như vậy, cẩn thận, phía trước đem đi qua Bạch Hổ Đại Lục Tuyết Vực Bình Nguyên, căn cứ phượng điều tốc độ, ước chừng sẽ kéo dài một cái canh giờ, cái này trong lúc đó sẽ có khủng bố lạnh thấu xương băng lãnh cương phong đánh tới. Âm dương cảnh tam trọng lấy bên dưới tu vi võ giả, tốt nhất sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, bằng không mà nói, sẽ thụ thương. Phượng Minh Vũ Dương âm thanh đột nhiên vang lên, đem ba cái nữ hài tử suy nghĩ từ trong mê ly kêu trở về. Ba người các ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi, không cần để ý. Lăng Tiêu âm thanh, nhàn nhạt vang lên, ha ha, vậy thì tốt quá, đa tạ Lăng đại ca. Ba cái nữ hài tử, tu vi tuy nhiên đều không kém, tuy nhiên Phượng Minh Liên cùng Lãnh Mai đều là lần đầu đặt chân tuyết vực bình nguyên không trung, tự nhiên sẽ có chút khẩn trương. Cơ Lạc Vũ thì là minh bạch cái này cương phong kinh khủng, nhìn cũng là khẩn trương không thôi. Cho nên Lăng Tiêu mới sẽ nói như vậy, đã để cái này ba cái nữ hài tử cùng chính mình cùng một chỗ cưới Phượng Điểu, vậy thì nên bảo vệ tốt các nàng. Lăng Tiêu chính đối Phượng Điểu phía trước, bay ở đội ngũ trung gian, nơi xa đã có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mênh mang lớn địa. Thậm chí khoảng cách còn có ngàn mét thời điểm, đã có thể cảm giác được loại kia triệt cốt âm hàn. Nhưng mà Lăng Tiêu không chỉ không có e ngại, ngược lại lộ ra một vòng ý cười. Cái này hàn khí, vừa vặn dùng để thối luyện 18 địa ngục phù cùng hắn huyền giới thân thể. Huyền giới thân thể, vốn đúng vậy luyện thể chi pháp, càng ác liệt hoàn cảnh, đối với huyền giới thân thể ma luyện thì càng xuất chúng. Mượn nhờ hàn băng cương khí thối luyện thân thể, đây chính là cơ hội tốt vô cùng. Chương 1673, giết địch từ trước tới giờ không nương tay. Lăng Tiêu trước đó vừa mới đột phá âm dương cảnh tứ trọng tu vi, nhưng Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào vẫn là 400 cái, cũng không có mới tế bào giác tỉnh. Tại hắn tu vi là âm dương cảnh tam trọng thời điểm, liền đã thức tỉnh 400 cái Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào. Chỉ là gần nhất trong chiến đấu, hắn đều chỉ dùng nhiều nhất 200 cái Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào mà thôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn còn không muốn hoàn toàn bại lộ chính mình thực lực. Cái này huyền giới thân thể, làm mới át chủ bài, có cần phải ẩn giấu một số, để địch nhân không dò rõ tình huống. Hiện tại, hắn muốn đem thể nội 400 cái Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào tiếp tục giác tỉnh, để cho đạt tới 500 cái. Cứ như vậy, đối mặt âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, hắn cũng không cần nội lực cùng linh hồn lực, chỉ cần một quyền, liền có thể đem đối phương oanh sát. Thập bát địa ngục phù, Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, một cái huyết hồn phù phá không mà ra, đem chọn cái Phượng Điểu đều che đậy bên trong. Mà này lúc, Phượng Điểu cũng đúng lúc bay vào đến tuyết vực bình nguyên cao không chi trung. Kinh khủng hàn khí không ngừng tập kích quấy rối, nhưng mà chỉ nếu là tới gần thập bát địa ngục phù, liền sẽ bị toàn bộ hấp thu đi vào, sau đó luyện hóa. Cỗ này năng lượng thông qua huyết hồn phù rót vào Lăng Tiêu trong thân thể, bắt đầu thối luyện Lăng Tiêu huyền giới thân thể. Ba cái nữ hài ngồi ở chỗ đó, không chỉ không cảm giác được chút nào hàn khí, thậm chí ngay cả một điểm khí lưu đều không cảm giác được, thật giống như đợi trong phòng đồng dạng. Thấy cảnh này, Phượng Minh Vũ Dương không khỏi tâm đầu chấn kinh. Lăng Tiêu gia hỏa này, vậy mà có được hai cái khác biệt huyết hồn phù, tuy nhiên cũng chỉ là phẩm chất, nhưng gia hỏa này cũng không tránh khỏi vận khí quá tốt rồi a. Khó nói hắn thực sự cùng Tiên Đình Đại Lục có liên hệ nào đó. Phượng Minh Vũ Dương không thể không nghĩ như vậy, dù sao huyết hồn phù loại kia đồ vật, thực sự không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được. Hắn lắc lắc đầu, vùng đi trong đầu suy nghĩ lung tung, nhìn về phía còn lại võ giả. Đối mặt cái này kinh khủng băng lãnh cương phong chỉ có số ít mấy người có thể hoàn toàn không sợ, thậm chí còn duy trì cùng lúc trước giống nhau như đúc tư thế ngồi, phảng phất cái này băng lãnh cương phong đối bọn hắn tới nói tốt không uy hiếp giống như. Nhưng mà đại đa số võ giả, nhưng lại không thể không muốn ra các loại phương pháp đi giảm bớt cái này cương phong tập kích quấy rối. Tỷ như Long Thần, đã tiến vào bán long hình thái, ỷ vào long tộc da dày thịt béo đặc điểm, đối với cái này cương phong là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Cũng có võ giả phóng xuất ra đại lượng âm dương nguyên lực đối kháng âm lãnh cương phong, nhìn tựa hồ có chút tốn sức, nhưng tốt xấu không có xấu mặt. Ha ha, cái kia Lăng Tiêu thật sự là phế phẩm, đối mặt loại này cương phong, thế mà còn muốn dựa vào huyết hồn phù uy lực. Đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí Thiên Hải Lan nhìn Lăng Tiêu một chút, khinh thường nói ra, thật không hiểu rõ, hắn là làm sao thắng Long Thái Tử. Xuyệt, nhỏ giọng một chút đi, tên kia cũng không phải dễ trêu hạng người, chọc giận hắn, thực biết đem ngươi tiêu diệt. Ngồi tại cùng một cái Phượng Điểu bên trên hải tộc võ giả cười nói đạo. Lời này mặc dù là đang khuyên nói, lại rõ ràng có trợ giúp, giật dây ý tứ. Thiên Hải Lan cái kia ngu ngốc, nhìn lấy Lăng Tiêu vậy mà thực sự nhao nhao muốn thử. Phong Ma Vu, để Phượng Điểu tới gần Lăng Tiêu, Thiên Hải Lan nói, dạng này không tốt a, các ngươi trưởng môn thế nhưng là đang ngó chừng, lại nói, cái kia Lăng Tiêu thật không đơn giản, ngươi để ý như vậy ăn thiệt thòi a. Hải tộc võ giả vẫn còn tiếp tục trợ giúp, nhìn như thuyết phục, kỳ thực lại là nói Thiên Hải Lan không bằng Lăng Tiêu, không dám ra tay. Đánh giám, dựa vào đi qua, Thiên Hải Lan rất rõ ràng đúng vậy loại kia một điểm liền đốt ngu ngốc, bị hải tộc võ giả dạng này kế khích tướng kích thích phía dưới, trực tiếp liền bị lừa. Phong Ma Vô thao túng bọn hắn phượng điều tới gần Lăng Tiêu. Thiên Hải Lan đứng lên, trong tay vận chuyển một đoàn âm dương nguyên lực, trên thân sát cơ tất hiện. Xa xa Phượng Minh Vũ Dương nhíu nhíu mày, muốn ngăn cản, tuy nhiên lại phát hiện Lăng Tiêu chỗ phượng điều bên trên ba cái nữ nhân cơ hồ cùng lúc đứng lên. Thiên Hải Lan lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, sắc mặt âm trầm không thôi. Nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có động thủ. Vô luận là Lãnh Mai, Phượng Minh Liên vẫn là Cơ Lạc Vũ, đều không phải là công tử bột, các nàng mỗi người cũng có thể làm cho hắn Thiên Hải Lan ăn vào khổ đầu. Trên trán của hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này lại là cưỡi hổ khó dưới. Động thủ cũng không phải, bất động tay cũng không phải, xa vào đến cục diện bế tắc bên trong. Thiên Hải Lan, trở về. Lúc này, Phượng Minh Vũ Dương âm thanh cũng vang lên. Thiên Hải Lan lập tức như được đại xá. Hắn là thật không nghĩ tới, ba cái kia kiều tích tích nữ hài tử, mang cho hắn áp lực, vậy mà tuyệt không bại bởi Lăng Tiêu. May mắn Phượng Minh Vũ Dương mệnh lệnh, để hắn có bậc thang dưới. Dù sao trưởng môn người mệnh lệnh, hắn vẫn là muốn nghe. Cùng Thiên Hải Lan tại cùng một cái phượng điều bên trên hải tộc võ giả cũng không chế giễu hắn, ngược lại nhìn chằm chằm cái kia ba cái nữ hài tử. Hắn nguyên bản kích thích Thiên Hải Lan, là muốn sờ một chút Lăng Tiêu nội tình, không khuyết điểm những năm cuối đời, lại thu chi đông mung. Để hắn xác nhận Lăng Tiêu bên người ba cái nữ nhân, đều là thực lực không tầm thường a. Phong Ma Vô thao túng phượng điều cách xa Lăng Tiêu, Thiên Hải Lan ngồi ở chỗ đó không có lên tiếng, cứ việc trong lòng phiền muộn đến cực điểm, tuy nhiên lại vô pháp phát tiết ra ngoài. Hắn vừa mới là thực sự sợ, ba cái nữ hài tử cũng một lần nữa ngồi xuống lại, cười hì hì hàn huyên, phảng phất cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Cứ việc các nàng rất rõ ràng, cho dù là không có các nàng đứng ra, cái kia Thiên Hải Lan cũng không đả thương được Lăng Tiêu mảy may. Nhưng đã đợi ở chỗ này, liền không thể để cho người ta quấy rầy đến Lăng Tiêu tu luyện, cái này chính là các nàng đơn giản nhất ý nghĩ. Một cái canh giờ về sau, Phượng Điểu vượt qua tuyết vực bình nguyên. Lăng Tiêu cũng chậm rãi trợn mở con mắt, hai nói sắc bén ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Thiên Hải Lan. Chết, trong miệng thốt ra một cái băng lãnh chữ, Lăng Tiêu thân hình bỗng nhiên từ chính mình Phượng Điểu phía trên đến Thiên Hải Lan phụ cận. Không có chút do dự nào, Lăng Tiêu trực tiếp một cái thủ đao, chặt rơi mất Thiên Hải Lan đầu. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, Thiên Hải Lan cũng không thể kịp phản ứng. Từ ngươi ý đồ ra tay giết ta một khắc kia trở đi, ngươi liền đã chú định tử vong. Lăng Tiêu lạnh lùng nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía cái kia hải tộc võ giả nói, tốt nhất bao ở miệng của mình, lần này tha cho ngươi khỏi chết, lần tiếp theo, ngươi liền trở lại trong biển Uy Vương Bát đi thôi. Lạnh lùng, bá khí, nói giết liền giết. Cùng Thiên Hải Lan do dự trần chờ không giống nhau, Lăng Tiêu đối mặt ý đồ sát hại mình người, cho tới bây giờ liền sẽ không nương tay. Ai, Lăng Thiếu Hiệp hà tất phải như vậy đâu, hắn tuy nhiên có giết người chỉ ý, nhưng cuối cùng không có động thủ a. Phượng Minh Vũ Dương hít khẩu khí đạo, tuy nhiên Thiên Hải Lan là Thiên Hải giấu người, cũng không phải là người của hắn, thậm chí tại Long Hoàng Sơn bên trong còn thường thường cùng hắn làm địch. Nhưng hắn dù sao cũng là Long Hoàng Sơn trưởng môn, cái này Thiên Hải Lan lại là Long Hoàng Sơn đệ tử. Không nói một lời cũng không tốt, tiền bối, ta người này, càng ưa thích tiên hạ thủ vi cường. Hắn hôm nay bởi vì e ngại mà từ bỏ giết ta, nhưng lần tiếp theo ta như thụ thương, hắn tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem ta giết chết. Dạng này uy hiếp, ta Lăng Tiêu cũng sẽ không giữ lại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, mặt khác, đa tạ tiền bối vừa mới kêu hắn lại, không phải vậy ta ba vị hồng nhan chi kỷ sợ là trên tay muốn dính máu. Hắn phảng phất là đang nói mình làm một cái rất là hơi không đủ nói sự tình. Chương 1674, Thiên Hải Thành. Kiến thức đến Lăng Tiêu đánh giết trong chớp mắt Thiên Hải Lan. Đám người một trận thổn thức, Trung Quốc đế quốc võ giả coi như bỏ qua, bởi vì biết rõ Lăng Tiêu tính khí, mắt thấy cái kia Thiên Hải Lan bị giết, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thế nhưng là Long Hoàng Sơn cùng hải tộc võ giả, đúng vậy khiếp sợ không thôi. Có Phượng Minh Vũ Dương ở đây tình huống dưới, Lăng Tiêu còn cuồng vọng như vậy trực tiếp. Căn bản không cho đối phương mặt mũi. Gia hỏa này, coi là thật giống như trong truyền thuyết như thế, làm theo ý mình a. Mấy người âm thầm suy nghĩ, về sau vẫn là bớt trêu chọc người này tốt, cho dù thực sự có thù, cũng tuyệt đối không có thể công khai đến, không phải vậy báo thù không thành bị giết, giống Thiên Hải Lan như thế liền mất mặt. Thiên Hải Thành nhanh đến, ngay tại cái này lúc, Cơ Lạc Vũ âm thanh vang lên, đem tất cả mọi nhân từ trước đó trong kinh ngạc gọi tỉnh lại. Phượng Điểu rời đi Tuyết Vực Bình Nguyên không đến 10 dặm địa phương, có một tòa cự đại thành trì. Chiếm diện tích ước chừng là xưa kia Nhật Thần Hoàng Đế quốc đô thành gấp 10 lần. Cự đại thành trì có được lượng lớn võ giả, Bạch Hổ đại lục tứ đại đế quốc, không có một cái nào là mềm quả hồng. 10 dặm, tuy nhiên trong nháy mắt mà thôi, bởi vì cái này Thiên Hải thành cũng có trận pháp che chở, không chung là tuyệt đối không có thể bay làm được, cho nên đến Thiên Hải thành phụ cận thời điểm, Phượng Minh Vũ Dương liền thao túng Phượng Điểu bắt đầu hạ xuống. Mọi người chú ý, Thiên Hải thành bên trong, cao thủ như vân, tuy nhiên các ngươi đều là đến từ Long Hoàng đại lục cùng Long Hoàng Sơn thiên tài vũ giả, nhưng cũng phải cẩn thận làm việc, quyết không nhưng làm ẩu, không phải vậy sợ có sinh mệnh nguy cơ, liền ta đều cứu không được các ngươi. Phượng Điểu hạ xuống thời điểm, Phượng Minh Vũ Dương đặc biệt dặn dò một phen. Lăng thiếu hiệp, nơi này không phải Thần Hoàng đế đô, ngươi chỉ sợ cũng cần thu liễm một chút a. Phượng Minh Vũ Dương nhất là đối với Lăng Tiêu bổ sung một câu. Tiền bối, ta cũng không phải loại kia ưa thích gây chuyện thị phi người, đương nhiên, nếu như người khác trêu chọc ta, vậy thì hai chuyện. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta chính là nói cái này, Thiên Hải thành võ giả, đều tương đối ngạo mạn, có thể sẽ trong lúc vô tình đắc tội ngươi, vẫn là hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút tính khí, dù sao chúng ta là tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, cũng không phải tới gây chuyện. Phượng Minh Vũ Dương cười khổ đạo, ta tận lực đi, Lăng Tiêu thuận miệng nói một câu, nếu như chỉ là mồm mép bên trên tranh đấu, Lăng Tiêu sẽ không để ý, dù sao loại chuyện này, hắn gặp nhiều. Nhưng nếu có ai chạm hắn nghịch lân, đừng nói Phượng Minh Vũ Dương, trên đời này liền không ai có thể khuyên được hắn. Phượng Minh Vũ Dương hít khẩu khí, cũng không tiếp tục nói cái gì. Hắn cũng thanh sở Lăng Tiêu tính khí, nhiều lời vô ích. Phượng Điểu cấp tốc hạ xuống, sau đó tại khoảng cách Thiên Hải thành ước chừng mấy trăm mét địa phương ngừng lại. Phượng Minh Vũ Dương mang theo đám người hướng đi thành môn, sáng lên bằng chứng, cũng không đụng phải bất kỳ ngăn trở nào, rất thuận lợi liền đã tới nội thành. Lần này Thiên Hải đế quốc tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội người không chỉ các ngươi Long Hoàng đại lục võ giả, Thiên Hải đế quốc bản thân võ giả, sẽ càng nhiều. Tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo đều sẽ phái ra 50 tên đệ tử dự thi. Nhất là Thiên Hải Thánh Viện cùng Hoàng thất đệ tử, từng cái đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Đến lúc đó mọi người sẽ ở cùng nhau tại Anh Kiệt Lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút ma sát, có thể nhịn được thì nhịn đi. Phượng Minh Vũ Dương lại một lần nữa nhắc nhở đạo, hắn vẫn là lo lắng có người sẽ nháo sự, dù sao thiên tài tính khí đều không hề tốt đẹp gì, đi vào Thiên Hải Thành, nếu như gặp phải không thuận tâm sự tình, tất nhiên sẽ bão nổi. Hắn nếu như không thể nhắc nhở một phen, tiếp xuống phát sinh cái gì sự tình cũng có thể. Cũng nói đúng là, chúng ta Long Hoàng Đại Lục 10 người, các ngươi Long Hoàng Sơn 4 người, mà còn lại phía dưới đều là Thiên Hải Đế Quốc võ giả. Mạc Vũ mở miệng hỏi. Kỳ thực chúng ta Long Hoàng Sơn còn có Cơ Lạc Vũ cô nương cũng không thể xem như Long Hoàng đại lục võ giả, các ngươi Long Hoàng đại lục hết thảy chỉ cấp 5 cái danh ngạch. Phượng Minh Vũ Dương hít khẩu khí, cảm thấy có mấy lời, vẫn phải nói đi ra. Còn lại phía dưới 40 năm cái danh ngạch, đều là Thiên Hải đế quốc bản thân, cho nên các ngươi tuy nhiên tới nhiều người như vậy, nhưng rất không may, lại vô pháp đều đi dự thi. Sau cùng danh ngạch làm sao định? Lăng Tiêu hỏi, cái này lão phu cũng không quá rõ ràng. Mỗi một năm danh ngạch tuyển bạt đô không giống nhau lắm, nhưng có cái sự tình ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, cơ hồ mỗi một năm Bạch Hổ Phong Vân Hội, đều sẽ có đại lượng võ giả không tên chết tại Thiên Hải Thành. Đương nhiên, trước kia Bạch Hổ Phong Vân Hội cơ bản không có Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả, mặc dù có, cũng là từ chúng ta Long Hoàng Sơn đi ra. Phượng Minh Vũ Dương trả lời đạo, nghe nói như thế, Lăng Tiêu trong con ngươi lóe lên một vòng hàn mang, sau đó điểm một cái đầu nói, đa tạ tiền bối, ta đã biết. Hắn đại khái là đoán được, những cái kia mạc danh kỳ diệu tử vong hoặc là rời đi võ giả, sợ đúng vậy cái gọi là đào thải người đi. Chỉ tuy nhiên loại này đào thải, cũng không có công khai đấu trường, hết thảy trong bóng tối tiến hành. Thiên Hải đế quốc hiển nhiên là ngầm đồng ý loại này đào thải tồn tại. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chỉ có loại này tranh đấu, mới có thể chân chính cho thấy một tên võ giả toàn phương vị thực lực. Thú vị, hướng đi Anh Kiệt Lâu thời điểm, Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười. Loại này tranh đấu hắn ưa thích, thậm chí so công khai so đấu trường, lưng trong đất lại hạ lưu cái chủng loại kia hư ngụy tốt hơn nhiều. Anh Kiệt Lâu là Thiên Hải đế quốc chuyên môn dùng để chiêu đãi võ giả địa phương, bình thường là chiêu đãi những cái kia đầu nhập vào đế quốc võ giả. Mà Bạch Hổ Phong Vân Hội sắp đến thời điểm, nơi này liền trở thành chuyên môn chiêu đãi người dự thi địa phương. Anh Kiệt Lâu rất địa phương rất lớn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhà ở chưa đủ tình huống. Cho nên lúc bình thường dưới, sẽ không bởi vì cái này sự tình mà náo ra cái gì mâu thuẫn. Trừ phi là có người cố ý đập phá, đến Anh Kiệt Lâu thời điểm, Phượng Minh Vũ Dương đặc biệt nhắc nhở nói, dựa theo quy định, chúng ta những này dẫn đội muốn trước tiến Hoàng Cung tham gia quân vương, sau đó nghe quân vương an bài, chỉ sợ sẽ không cùng các ngươi ở chung một chỗ. Cho nên từ giờ khắc này, các ngươi sinh mệnh an toàn, liền nhìn mình, trừ phi gặp được nhất định phải ta xuất thủ sự tình, ta cũng sẽ không can thiệp. Vẫn là câu nói kia, ít gây chuyện, nhiều chịu đựng. Nói xong, Phượng Minh Vũ Dương quay người rời đi. Lăng huynh, chúng ta đi trước Anh Kiệt lâu chiếm địa phương, người thì sao? Đan Phong nhìn Lăng Tiêu một chút hỏi, ta muốn đi trên đường dạo chơi, phiền phức Đan Phong huynh mang theo Long Thần bọn hắn trước đem địa phương tìm xong đi, tốt nhất ở chung một chỗ. Bạch Hổ Phong Vân hội trước khi bắt đầu mấy ngày này, sợ là nhất thời điểm nguy hiểm. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ đạo, không có vấn đề, Đan Phong điểm một cái đầu, lập tức cùng Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông, Long Thần cùng một chỗ đi đến Anh Kiệt lâu. Mà Lăng Tiêu, Phượng Minh Liên cùng Lãnh Mai thì nhìn về phía Cơ Lạc Vũ. Lạc Vũ muội tử, người nói người đối với cái này Thiên Hải Thành rất quen, có hay không đồ ăn đặc biệt mỹ vị địa phương, đi trước nhìn xem. Lăng Tiêu hỏi, người nha, đều là âm dương cảnh võ giả, thế mà còn cùng cái ăn hàng đồng dạng ham mỹ vị a. Cơ Lạc Vũ hì hì cười nói, âm dương cảnh võ giả tuy nhiên có thể liên tục số tháng không ăn đồ vật, nhưng mà hưởng thụ mỹ vị, lại vẫn là có thể. Lăng Tiêu nói ra, đừng nói âm dương cảnh, liền xem như tu vi đạt đến luân hồi cảnh, mỹ vị món ngon, vẫn là ta không đổi yêu thích. Chương 1675, Kỳ Cảnh Lâu. Tốt, không nghe ngươi những cái kia đại đạo lý, cái này Thiên Hải Thành bên trong, thật đúng là có cái địa phương, mỹ vị thiên hạ đệ nhất, liền sợ ngươi không có cái kia có lộc ăn nha. Cơ Lạc Vũ cười nói, có hay không có lộc ăn, đi liền biết rõ, dẫn đường. Lăng Tiêu thật đúng là không tin tưởng, nơi nào mỹ vị, là hắn ăn không được. Vậy thì tốt, đi theo ta, đoán chừng lúc này cái kia địa phương người đã không ít, Bạch Hổ Phong Vân hội sắp bắt đầu, người dự thi từ Thiên Hải Đế quốc bốn phương tám hướng chạy đến, đoán chừng đi vào Thiên Hải Thành, cái này địa phương đều là tất nhiên sẽ đi. Cơ Lạc Vũ một bên lanh lợi đi về phía trước, một bên quay đầu nói. Ngươi nói cái này địa phương, đến cùng là chỗ nào a? Lăng Tiêu càng phát hoang mang cùng cảm thấy hứng thú. Cái này địa phương a, đúng vậy Thiên Hải Đế quốc nhất thổ hào gia tộc Phạm gia sáng lập Kỳ Cảnh Lâu. Kỳ Cảnh Lâu, cái này tên ngược lại là thú vị, làm sao cảm giác không giống như là ăn đồ vật địa phương, ngược lại càng giống là cảnh chỗ a. Lăng Tiêu nghe nói qua Phạm gia, đó là Thiên Hải Đế quốc phú khả địch quốc gia tộc, không thể so với Hoàng thất Thiên Hải nhà kém, nhưng Kỳ Cảnh Lâu thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ha ha, sau khi tới, ngươi liền sẽ biết rõ, đều nói, Kỳ Cảnh Lâu bên trong một nhật du, liền có thể nhìn hết thiên hạ cảnh đẹp, lời này cũng không phải nói lung tung. Cơ Lạc Vũ thần thần bí bí cười cười, chung quy là không có giải thích. Lăng Tiêu không tiếp tục hỏi, nhưng tâm bên trong thêm hiếu kỳ. Phượng Minh Liên cùng Lãnh Mai cũng là cảm thấy kỳ quái, cái gì địa phương vậy mà có thể nhìn hết thiên hạ cảnh đẹp. Từ Anh Kiệt Lâu đến Kỳ Cảnh Lâu, kỳ thực cũng chỉ có một con đường chiều dài, ước chừng một dặm địa. Cái này hai tòa lâu, xem như Thiên Hải Thành bên trong ngoại trừ bên ngoài Hoàng Cung mang tính tiêu chí kiến trúc. Anh Kiệt Lâu chiếm địa cực rộng, độ cao đạt khoảng 30 mét. Kỳ Cảnh Lâu thì càng sâu, chiếm diện tích là Anh Kiệt Lâu gấp 2, độ cao cũng là Anh Kiệt Lâu gấp 2, cơ hồ đúng vậy cao vót phân. Gió thổi qua, Kỳ Cảnh Lâu lại có hơi rung nhẹ cảm giác. Đồng dạng không có can đảm người, sợ là không dám đặt chân trong đó. Kỳ Cảnh Lâu chỉnh thể kết cấu tuy nhiên đồng dạng là vật liệu gỗ, nhưng cái này vật liệu gỗ xác thực chịu lửa chịu rét, trình độ bền bỉ không thua gì hàn thiết ngàn năm thiết mộc. Ngàn năm thiết mộc giá cả cực kỳ đắt đỏ, e là cho dù là Thiên Hải Đế quốc, ngoại trừ siêu cấp thổ hào Phạm gia bên ngoài, thật đúng là không có cái nào gia tộc dám như thế dùng. Kỳ Cảnh Lâu tọa lạc ở nguyên một phiến rậm rạp trong rừng,